Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh Radio Đọc Chuyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chương 17, chuyện Đạo Sĩ Đại Tài, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Đại môn tổ phủ, lúc này xuất hiện một nam tử tóc ngắn đầu đinh, mặc cả người đồ thể thao màu trắng. Nam tử này nhìn ước chừng hơn 30 tuổi, trang phục kỳ quái, làm cho không ít người trên đường nhìn chăm chú. Hắn trực tiếp gõ cửa rồi được đưa vào trong tô phủ. Lâm Phàm lúc này ngồi ở trong hậu viện Tô Thiên Tuyệt, nhìn người này trong lòng cũng có chút kỳ quái. Anh chính là người Trương Tiên Sinh nói phái tới để giúp ta sao? Lâm Phàm hỏi, anh tên là gì? Truy Phong. Người này liếc mắt nhìn Lâm Phàm đáp. Lâm Phàm gật đầu cười nói, Truy Phong tiên sinh. Người chính là Lâm Phàm, ta sẽ làm bạn người mấy ngày sao? Truy Phong nhíu mày hỏi. Lâm Phàm khẽ khoát tay. Truy tiên sinh đã quá lời, mời ngài tới là nhờ bảo hộ ta mấy ngày, chứ không phải là để làm bảo tiêu cho ta. Không biết Truy tiên sinh thực lực thế nào, cùng Tư Không Túc đoạn lẫm giao thủ có thể đấu được bọn hắn hay không? Ta ở gian phòng nào đây? Truy Phong cũng không trả lời Lâm Phàm, thản nhiên hỏi. Nhìn Truy Phong hỏi thăm, Lâm Phàm vội vàng để Tô Thiên Tuyệt an bài gian phòng tốt cho Truy Phong. Mặc dù Truy Phong không trả lời thực lực của mình ra sao, nhưng suy nghĩ cẩn thận, Trương Tú cũng sẽ không quá qua loa tắc trách với mình được. Lâm Phàm trong lòng càng có chút kỳ quái. Không biết Trương Tú là người phương nào, trong tay có thể có cao thủ như vậy, còn có thể nhanh chóng bồi dưỡng được Tiêu Nguyên Kinh trở thành cường giả, thực sự là có chút kỳ quái. Người này đúng là hơi kỳ lạ, Tô Thiên Tuyệt nhịn không được nói. Lâm Phàm nở nụ cười nhẹ nhàng thở ra. Cao thủ đã tới, cứ từ từ chờ trò hay diễn. Sáng sớm hôm sau, liền có một người hơn 30 tuổi, dáng dấp tặc mi thử nhãn, từ cửa sau của Bắc Chấn Phủ Ti tiến vào. Người này chính là người đã bắt con trai của Tưởng Chí Minh, phái tới để mang Mục Anh Tài đi. Tưởng Chí Minh khóe miệng, nhếch lên nụ cười nhạt, nhìn người này hỏi. Các ngươi đã bắt con trai của ta? Người này không chút kiêng kỵ đáp. Thức thời đi, giao người ra đây, ta sẽ mang Mục Anh Tài đi. Rất nhanh con của ngươi sẽ được trở về. Bắt người! Tưởng Chí Minh lúc này vung tay lên. Lập tức người này liền bị người xung quanh bắt lại. Hắn kinh hãi. Tưởng Chí Minh cũng dám bắt mình sao? Phải biết, con trai của hắn đang ở trong tay của bọn hắn. Hắn lúc này lớn tiếng nói. Tưởng Chí Minh, ngươi làm như vậy, không sợ con trai mình sẽ không về được nữa sao? Tưởng Chí Minh sắc mặt lạnh băng đáp. Mục Anh Tài chính là trọng phạm của triều đình. Các ngươi bắt con trai của ta, liền muốn ta làm việc thiên tư, dùng trọng phạm triều đình để đổi về con trai của ta sao? Đúng là vọng tưởng, ta ngồi ở đây là bệ hạ đã tín nhiệm, là dân chúng Yến Quốc đối với ta có tín nhiệm, ta sao có thể cô phụ? Tưởng Chí Minh nói như vậy, để những cẩm y vệ xung quanh cũng không khỏi có chút lau mắt mà nhìn đại nhân nhà mình. Đưa vào chiếu ngục cho ta. Vâng. Đồng đảo cẩm y vệ áp lấy tên này, trực tiếp đem hắn ném vào bên trong chiếu ngục. Sau đó, dùng các loại đại hình để hắn nói ra sau lưng là ai. Người này sao có thể chịu được, lướt nhanh liền đã nói ra. Tưởng Chí Minh nhìn người này công khai. Nhóm người này đích thực là một đám đạo tặc, hơn nữa trong đó còn có tu sĩ. Nhưng thực lực cũng không tính là cao cường. Gần đây trong Yến Kinh, có một vị đại nhân vật tìm đến bọn hắn, cho một món tài sản khổng lồ, để bọn hắn dùng con trai của Tưởng Chí Minh đổi lấy Mục Anh Tài. Mà bọn đạo tặc này cũng không biết đại nhân vật này là ai. Chỉ có thủ lĩnh của bọn chúng mới rõ ràng được. Tưởng Chí Minh hử lạnh một tiếng, cũng không hạ lệnh để cẩm y vệ đi bắt người. Nếu có nhiều cẩm y vệ hướng đám người này mà đi, tất nhiên sẽ khiến cho có cảnh giác, không thể vọng động. Ngay lúc Tưởng Chí Minh còn đang bối rối, thủ hạ chạy đến, nhỏ giọng ghé vào tai hắn nói. Tưởng đại nhân, Triệu Văn Tín đại nhân lại tới, nói là muốn gặp ngài. Tưởng Chí Minh nghe thấy vậy, trên mặt nổi lên nụ cười. Điều này thật đúng là trùng hợp. Hắn gật đầu nói, cho mời vào đi. Nói đoạn, hắn liền đi tới trong đại sảnh Bắc Trấn Phủ Ti ngồi xuống chờ. Cũng không lâu sau, Triệu Văn Tín liền chắp tay sau lưng, từ bên ngoài đi tới. Triệu Văn Tín cười ha hà, tùy ý ngồi xuống nói. Tưởng đại nhân, mấy ngày qua tư vị cũng không tốt đúng chứ? Tình huống bên này của ngài ta cũng đã rõ ràng, cũng thường xuyên có người qua đây để uy hiếp ngài. Tội gì phải khổ như vậy chứ? Ngài cứ đem Mục Anh Tài giao ra cho ta. Về sau, ngài chính là người của ta, ai cũng không dám tự ý động tới ngài. Triệu Văn Tín chậm rãi mở miệng nói. Tưởng Chí Minh ngồi trên ghế dựa thản nhiên đáp. Triệu đại nhân nói vậy cũng không đúng. Ngài lại muốn dẫn Mục Anh Tài đi, còn muốn để cho chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ thành người của ngài. Toàn bộ chỗ tốt này để cho ngài chiếm hết, định tay không bắt sói sao? Triệu Văn Tín trên mặt lập tức toát ra thần sắc do dự. Hắn kỳ quái nhìn Tưởng Chí Minh. Tên này điên rồi sao? Phải biết, nếu như hắn không đem Mục Anh Tài giao ra, cũng tuyệt đối không nên ăn nói cản rỡ như vậy. Nhìn Tưởng Chí Minh bộ dáng đã tính trước, trong lòng của hắn nhịn không được ám đạo. Chẳng lẽ tên này đã tìm được chỗ dựa rồi sao? Cũng không đúng, hắn cũng đã phái người theo dõi. Người tới Bắc Trấn Phủ Ti để đòi Mục Anh Tài, không có mấy ai có quyền hơn so với mình. Nếu như không tìm được chỗ dựa, cũng sẽ không cùng mình trở mặt mới đúng. Về sau không định lăn lộn nữa hay sao? Triệu Văn Tín nụ cười trên mặt dần dần biến mất, biểu lộ lãnh đạm nói. Tưởng Chí Minh, ngươi biết mình đang nói gì không? Ta tới đây là cho ngươi cơ hội, cho ngươi đường lui. Đừng có không biết điều. Hừ, người đâu? Đem Triệu đại nhân bắt lại, đưa vào chiếu ngục. Đúng lúc này Tưởng Chí Minh lớn tiếng nói. Lâm Phàm cũng đã dặn, bất kể là ai, muốn đem Mục Anh Tài đi, sẽ không cần phải nói nhiều, trực tiếp bắt là được. Nếu là bình thường, Tưởng Chí Minh nào dám làm chuyện như vậy đối với Triệu Văn Tín. Nhưng bây giờ Lâm Phàm đã trở về, trong lòng của hắn cũng có đầy đủ lực lượng. Triệu Văn Tín lúc này sắc mặt mới thực sự là thay đổi, muốn đem mình bắt vào trong chiếu ngục sao? Lập tức, bên ngoài không ít Cẩm Y Vệ vọt tới. Những người này nhìn nhau cũng không dám động thủ đối với Triệu Văn Tín. Vị này chính là Thái Bảo, một trong những người đứng đầu hàng Tam Công. Chính là đại nhân vật quyền khuynh triều chính. Bắt ông ta vào chiếu ngục, tưởng đại nhân uống lộn thuốc hay sao? Tưởng Chí Minh hùng tợn lườm bọn hắn một cái, rồi khiển trách nói. Còn lo lắng cái gì? Bắt người cho ta! Đừng nghĩ Triệu Văn Tín là chức quan lớn bao nhiêu. Những người lãnh đạo trực tiếp bọn hắn lại là Tưởng Chí Minh. Bọn hắn cố nhân đắc tội không nổi Triệu Văn Tín. Nhưng Tưởng Chí Minh bọn hắn nào có thể đắc tội nổi sao? Làm can! Triệu Văn Tín bị đè xuống đất, đeo vào gông xiềng, lập tức giận tím mặt. Ta chính là Thái Bảo của đương triều. Tưởng Chí Minh, ngươi chỉ là chỉ huy sứ của Cẩm Y Vệ, dám vô duyên vô cớ bắt ta, ngươi cứ chờ đấy. Mang vào chiếu ngục, một mình giam giữ, trông coi cho kỹ. Tưởng Chí Minh phất phất tay nói. Vâng. Mấy Cẩm Y Vệ chỉ có thể đem Triệu Văn Tín áp tiến vào trong nhà giam. Trong Cẩm Y Vệ, bây giờ cũng trải rộng thám tử các thế lực khác. Rất nhanh, liền dò xét được tin tức làm cho người ta khiếp sợ. Đến buổi trưa, toàn bộ trên dưới Yến Kinh, tất cả mọi người đều biết được tin tức làm cho người ta cảm thấy khiếp sợ. Đường đường là Thái Bảo của Yến Quốc lại bị Bắc Trấn Phủ Ti cho bắt vào trong chiếu ngục. Các đại thế lực đều khiếp sợ không thôi. Thậm chí không ít người âm thầm suy đoán. Có phải Yến Hoàng bây giờ đã thụ ý để Tưởng Chí Minh làm như vậy không? Có phải Tiêu Nguyên Long đã động thủ đối với Triệu Văn Tín không? Những suy đoán này xuất hiện, lập tức nhất mạch quan chức theo Triệu Văn Tín, lòng người đều có chút bàng hoàng. Đến lúc này, lại có một tin đồn truyền ra. Nói con trai Tưởng Chí Minh là Tưởng Thành Hoàng đã bị Triệu Văn Tín cấu kết với đạo tặc bắt lại, cũng dùng chuyện này để áp chế Tưởng Chí Minh đem Mục Anh Tài giao ra cho hắn. Đủ loại, đủ kiểu thuyết pháp đều có. Giữa trưa trong ngự thư phòng, Tiêu Nguyên Long biết được tin tức, liền vỗ mạnh mặt bàn nói, Thái Bảo Triệu Văn Tín chính là trụ cột của quốc gia. Tưởng Chí Minh làm gì thế không biết, dám đem Triệu Thái Bảo nhốt vào trong chiếu ngục. Hoàng Minh Xuân, đem Tưởng Chí Minh gọi đến cho trẫm. Trẫm muốn xem hắn nghĩ gì, có phải là ăn hăn gùm, mật báo hay không? Vâng. Hoàng Minh Xuân vội vàng gật đầu, chạy ra ngự thư phòng, tự thân chạy tới thông báo cho Tưởng Chí Minh. Hoàng Minh Xuân trong lòng cũng có chút kỳ quái. Bây giờ Lâm Phàm vừa mới chết không lâu, Tưởng Chí Minh còn chưa tìm được một chỗ dựa chân chính, liền dám làm như vậy. Đây không phải là muốn chết hay sao? Chẳng lẽ là chán sống rồi? Cũng không lâu sau, Tưởng Chí Minh mặc quan phục chỉ huy sứ cẩm y vệ, đi tới ngự thư phòng Tiêu Nguyên Long. Tưởng Chí Minh cung kính quỳ xuống nói: "Thần khấu kiến bệ hạ." Lúc này, Tiêu Nguyên Long cũng từ bên trong phẫn nộ vừa rồi hỏa hoãn xuống. Thân là quân chủ, có thể biểu hiện ra phẫn nộ của mình trước mặt người thân cận hay sao? Trước mặt thần tử, phải tận lực biểu hiện được đang rất tỉnh táo. Tiêu Nguyên Long nhào mắt lại, nhìn Tưởng Chí Minh quỳ gối trước mặt. "Tưởng Chí Minh, ta nghe nói Khanh đã đem Thái Bảo Triệu Văn Tín nhốt vào chiếu ngục, không biết là thật hay giả đây." Có việc này, Tưởng Chí Minh cung kính gật đầu. Tiêu Nguyên Long lạnh giọng nói: "Khanh cũng đã biết, Triệu Thái Bảo là một trong tam công Yến quốc ta, quyền cao chức trọng. Khanh biết việc đem ông ta bắt bỏ vào chiếu ngục sẽ có hậu quả ra sao không? Ngày mai thiết triều, tới lúc đó không biết có bao nhiêu quan văn muốn vạch tội Khanh. Ta hỏi Khanh, Khanh cứ như vậy bắt Triệu Thái Bảo, ông ta phạm vào sai lầm gì?" Tưởng Chí Minh trầm giọng đáp: "Bệ hạ, hôm qua chạng vạng tối, con trai thần đã bị đạo tặc bắt cóc. Bọn hắn muốn dùng con trai thần để đổi mục anh tài. Thần đã giả vờ đáp ứng. Sáng sớm hôm nay, liền có một đạo tặc đến đây muốn đem người mang đi. Thần đã thuận thế đem người này bắt lại." Tưởng Chí Minh dừng một chút lại nói tiếp: "Không nghĩ tới rất nhanh, Triệu Văn Tín đại nhân đã đi tới, đồng thời tuyên bố bọn cướp này là người của ông ta, để thần ước lượng xử lý. Bệ hạ, thần đối với Yến quốc cũng trung thành tuyệt đối. Thần biết bản lĩnh của mình có thể ngồi lên vị trí chỉ huy sứ này chính là do bệ hạ đã coi trọng. Mục anh tài chính là trọng phạm, thần sẽ không dùng trọng phạm để đổi cho con trai thần trở về nên đã cự tuyệt. Thần đã cân nhắc phía dưới, sao có thể thẹn với tín nhiệm của bệ hạ mà làm việc thiên tư?" Nói xong, Tưởng Chí Minh cung kính gật dập đầu nói: "Bệ hạ, bây giờ việc con trai thần bị bắt, xin bệ hạ định đoạt." Tiêu Nguyên Long nghe Tưởng Chí Minh nói vậy, trên mặt cứng ngắc lại mấy phần, cũng có chút lúng túng. Vốn là muốn trách cứ Tưởng Chí Minh vì sao bắt Triệu Văn Tín, nhưng bây giờ hình như sự tình lại biến ra như vậy. Tưởng Chí Minh thái độ cũng rất rõ ràng. Để xứng đáng với tín nhiệm của mình, thậm chí không đi cứu con trai mình về. Bây giờ hắc thủ sau lưng bắt cóc con trai mình đã xuất hiện. Tưởng Chí Minh bắt người ta, hắn còn có thể trách cứ gì nữa đây? Tóm lại, hắn cũng không mở được miệng. Tiêu Nguyên Long nhíu mày nói: "Vậy Khanh cũng có thể đem chuyện này báo cho ta biết, ta sẽ đến xử lý, chứ không phải tự mình bắt Triệu Thái Bảo như vậy. Triệu Thái Bảo bên trong Yến Kinh, căn cơ quá sâu, thả Triệu Thái Bảo đi rồi, sao có thể thừa nhận chuyện này? Cho dù bệ hạ hiện tại đã phái người tới hỏi Triệu Thái Bảo, ông ta cũng sẽ không thừa nhận." Tưởng Chí Minh một mặt bi thống nói: "Con trai của thần tuổi còn nhỏ, không biết có thể gắng gượng qua được cửa ải này không?" "Tốt, sự tình ta đã hiểu được, Khanh cứ trở về trước đi." Tiêu Nguyên Long lúc này gật đầu. "Vậy Triệu Thái Bảo thì sao ạ?" "Trước hết, giam giữ hắn lại, đem sự tình tra rõ ràng rồi nói." Tiêu Nguyên Long gật đầu. "Đa tạ bệ hạ." Tưởng Chí Minh dập đầu mấy cái, lúc này mới thối lui ra khỏi ngự thư phòng. Sau khi đi ra, khóe miệng của hắn nhịn không được toát ra mấy phần nụ cười. Phương thức xử lý lúc này đều là do Lâm Phàm đã căn dặn. Trong Yến Kinh, lúc này lưu truyền ra chuyện Triệu Văn Tín đã bắt con của Tưởng Chí Minh. Lâm Phàm cũng có ý định lan rộng chuyện này ra ngoài. Khi biết Tưởng Chí Minh đem Triệu Văn Tín bắt về, Lâm Phàm liền lập tức bố trí những chuyện này. Trong phủ đệ của Tô Thiên Tuyệt, Lâm Phàm đang ngồi trong hậu viện, trong tay cầm một phần danh sách. Sau đó, hắn đem danh sách đưa cho Tô Thiên Tuyệt nói: "Lưới cuối cùng đã vào được một con cá lớn, dựa theo kế hoạch bắt đầu đi." Tô Thiên Tuyệt gật đầu quay người rời đi. Trong nội viện, Chu Thiến Văn cùng Dụ Hồng, còn có Truy Phong, ba người đều đang có mặt ở đây. Chu Thiến Văn tò mò với Lâm Phàm hỏi: "Kế hoạch gì vậy?" Lâm Phàm nở nụ cười, cũng không có gì là người ngoài liền đáp: "Kế hoạch đối phó với nhất mạch của Triệu Văn Tín. Triệu Văn Tín đã nhiều lần muốn mang mục anh tài đi. Lần này ta trở về, tự nhiên là muốn lấy hắn để khai đao trước." Dụ Hồng chậm rãi mở miệng nói: "Triệu Văn Tín chính là Thái Bảo của Yến quốc, thế lực trong tay, sao có thể dễ dàng giải quyết như vậy được? Bọn Dụ Hồng cũng rõ ràng bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Loại việc cấu kết với bọn cướp, nếu là người bình thường, tự nhiên sẽ là đại án khó lường. Nhưng ở trên người Triệu Văn Tín lại không tính là gì, tùy tiện tìm người đỡ tội là xong. Nếu thực sự là Triệu Văn Tín, cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Cho dù là Tiêu Nguyên Long biết rõ chân tướng, cũng sẽ mắt nhắm mắt mở. Đôi khi chân tướng cũng không trọng yếu như vậy, chỉ cần phần lớn lợi ích của quan chức phù hợp trong Yến Kinh là đủ. Cho nên, cần thêm một mồi lửa nữa mới được. Lâm Phàm khóe miệng hiện lên ý cười. Lúc này, Dụ Hồng có chút kỳ quái, nhìn về phía Lâm Phàm trong sân. Người mặc quần áo quái dị tên là Truy Phong. Hắn một mực không nói gì, cũng có chút kỳ quái. Dụ Hồng cũng không thể từ bên người Truy Phong cảm nhận được bất cứ pháp lực ba động nào. Dường như người này chỉ là một người bình thường. Nhưng lại không đúng. Từ trên thân người này lại có thể cảm nhận được một cỗ áp bách có chút cổ quái, rất nguy hiểm. Thế nhưng không đúng. Hắn thực lực cho dù là thiên tiên cảnh cường giả bình thường, cũng khó có thể cho hắn loại cảm giác như vậy. Hắn với thực lực này, người bình thường không thể so sánh. Mà người này lại có thể cho mình cảm giác như vậy. Chẳng lẽ người này là một trong thập đại cao thủ thiên tiên cảnh sao? Cũng không đúng. Chưa nghe nói qua, thập đại cao thủ có một người tên là Truy Phong. Ngày lúc Dụ Hồng đang suy nghĩ ngàn vạn, Lâm Phàm mở miệng nói. Thôi được rồi, nhìn cho thật kỹ cũng được. Lúc này bên trong quan trường của Yến Quốc, ánh mắt của không ít người đều nhìn chằm chằm về phía Bắc Trấn Phủ Ti Cẩm Y Vệ bên này. Muốn nhìn Triệu Văn Tín có thể tránh thoát một kiếp hay không? Trong mắt không ít người ở đây, Tưởng Chí Minh không biết tại sao lại to gan như vậy. Bọn hắn cho rằng sau lưng chỉ sợ là thụ ý của Yến Hoàng Tiêu Nguyên Long. Tại Phủ Thái Sư, lúc này không ít quan chức đều chạy tới bái phòng. Mỗi khi gặp thời điểm dung chuyển đều sẽ như vậy. Hơn nữa tìm tới bái phòng, tuyệt đại đa số đều là môn sinh của Triệu Văn Tín. Vân Giang Tân lúc này nhắm hai mắt, ngồi ở phía trên đại sảnh. Hai bên ngồi đầy quan chức, tựa như là một tiểu triều đình. Vân Thái Sư, ngài và gia sư đã tương giao nhiều năm. Bây giờ chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ Tưởng Chí Minh, không hiểu quy củ như vậy, lại đem ân sư của chúng ta bắt vào trong chiếu ngục. Xin Vân Thái Sư nghĩ một chút biện pháp, nhất định phải giúp ân sư. Tất cả quan chức đều nhìn về phía dân Vân Giang Tân. Bọn hắn cũng xác thực là không có cách. Chuyện này lúc mới xảy ra, có mười mấy quan chức đã xung phong nhận làm, cũng đã liên hợp chạy tới Bắc Trấn Phủ Ti, nghĩ muốn dùng sức mạnh của nhiều người, bức Tưởng Chí Minh phải thả người. Mặc dù nước cờ này hung hiểm, nhưng nếu Triệu Văn Tín bình yên vô sự đi ra, tất nhiên có thể nhận được một ân tình. Thật sự không nghĩ đến, mười mấy quan chức đi đến cửa ra vào Bắc Trấn Phủ Ti, còn chưa chỉnh tề hô hào khẩu hiệu, đã bị đám Cẩm Y Vệ đánh cho một trận, sau đó lôi vào bên trong chiếu ngục. Nghe nói còn đánh chết một người. Lần này không có quan chức nào dám đi Bắc Trấn Phủ Ti nữa, chỉ có thể là chạy tới Vân Giang Tân bên này. Vân Giang Tân nhắm mắt dưỡng thần, thản nhiên nói, các vị cứ yên tâm, Triệu Thái Bảo chỉ cần không phạm sai lầm, ai cũng không thể loạn động tới hắn. Nếu như Triệu Thái Bảo đã phạm vào chuyện đại nghịch bất đạo, ai cũng không giúp được hắn. Bọn quan chức này nghe như thấy vậy, lập tức có chút vội vàng. Vân Thái Sư, ngài... Một quan chức trong đó lúc này dẫn đầu nói, Vân Thái Sư, ngài bên này còn thiếu môn sinh sao? Tại hạ nguyện ý bái Vân Thái Sư làm ân sư. Nói đoạn, quan viên này dẫn đầu quỳ xuống. Những quan viên khác nhìn thấy thư vậy, lập tức sắc mặt kinh hãi. Phải biết, bên trong triều đình, việc địa vị thay đổi chính là tối kỵ. Giang hồ đánh đánh giết giết đều dung không được những kẻ như vậy, huống chi là phía trên triều đình. Đây tuyệt đối là chỗ bẩn. Vân Giang Tân lập tức cau mày lại. Quan chức này nói, Thái Sư, nếu ngài không đáp ứng, ta chỉ có thể đi cầu Lữ Thái Phó thu nhận. Nói xong, hắn hướng những người khác nói, ai cũng không biết Triệu Văn Tín có thể vượt qua được một kiếp này hay không. Ta nói câu khó nghe, Tưởng Chí Minh tên kia có thể có đảm lượng lớn như vậy để đối phó với Triệu Văn Tín sao? Ta thấy tất nhiên là thụ ý của bệ hạ. Quan viên này hít sâu một hơi nói, ta muốn nói, Tập thể chúng ta đầu nhập vào Vân Thái Sư. Chỉ cần Vân Thái Sư hứa hẹn thực tình đối đãi với chúng ta cũng sẽ xem Vân Thái Sư là ân sư. Vân Giang Tân trong lòng hơi động một chút. Thu một hai quan chức, hắn cũng không có hứng thú. Hơn nữa mấu chốt, việc cướp môn sinh của Triệu Văn Tín cũng không có đạo đức. Đối với hắn thanh danh cũng không quá tốt. Phải biết, Thái Phó Lữ Thành vẫn luôn tương đối Phật hệ một chút. Cho tới nay tập đoàn Quan Văn chính là lấy Vân Giang Tân cùng Triệu Văn Tín làm trung tâm. Nếu có thể đem tất cả người trong tay Triệu Văn Tín thừa cơ thu nhận hết, nếu Triệu Văn Tín vượt qua kiếp nạn này, trên dưới triều đình đều không có người của hắn, hắn cũng sẽ không còn gì. Nhưng lúc này làm như vậy, tướng ăn không khỏi quá khó nhìn một chút. Những quan viên khác cũng quay sang nhìn nhau có chút do dự. Quản chức dẫn đầu lúc này quỳ xuống nói: "Ta, Phương Khánh Chí, nguyện bái là môn hạ Vân đại nhân." Nói đoạn, trực tiếp dập đầu. "Phương Khánh Chí?" Vân Giang Tân nhau mắt lại nói: "Ta nhớ ngươi là bộ lễ lang trung." "Vâng." Phương Khánh Chí liên tục gật đầu. Vân Giang Tân hà hà cười nói: "Quay lại, ta sẽ nói với thượng thư các ngươi một chút, ngươi sẽ lên làm thị lang." Phương Khánh Chí khuôn mặt lộ ra vẻ mừng như điên, liên tục cảm kích nói: "Đa tạ ân sư, đa tạ ân sư." Nói đoạn, hắn không ngừng dập đầu xuống. Một chiêu này của Vân Giang Tân cũng có chút lão đạo. Ta cũng không muốn cướp người của Triệu Văn Tín, là người ta muốn bái nhập là môn hạ của mình. Điều này sẽ không bị người đời gièm pha. Sau đó, lại cho Phương Khánh Chí một chút chỗ tốt. Những người khác thấy vậy, có thể không động tâm hay sao? Quan chức xung quanh, từng người thầm mắng, mình sao lại ngu xuẩn như vậy chứ? Nếu là người làm chim đầu đàn, chẳng phải sẽ được lên chức hay sao? Lúc này, Phương Khánh Chí còn đang quỳ, có thể nói là đã như phấn đấu vài chục năm. Phải biết, từ lang trung thăng làm thị lang cũng không dễ dàng như vậy. Những người khác lúc này cũng đều từng người quỳ xuống nói: "Chúng ta nguyện bái nhập là môn hạ của Vân Thái Sư, xin Vân Thái Sư nhất định phải thu lưu." "Làm càn!" Vân Giang Tân trầm giọng nói: "Bây giờ Triệu Thái Bảo còn ở bên trong chiếu ngục, các ngươi là môn sinh của hắn, lúc này lại đổi tới môn đình của ta, người đời sẽ nói ta thế nào đây? Đi, đều trở về đi, Phương Khánh Chí thì lưu lại." "Vâng." Phương Khánh Chí liền gật đầu. Những quan viên khác, từng người trên mặt không biểu tình, nhưng trong lòng thì ám đạo đáng tiếc, từng người đều lui ra bên ngoài. Vân Giang Tân nhào mắt lại, đối với Phương Khánh Chí nói: "Người tiểu tử này, ngược lại là người thông minh." Phương Khánh Chí cung kính nói: "Vẫn là ân sư coi trọng ta." "Được rồi, đám người kia, từng người, ban ngày ban mặt, muốn thay đổi địa vị, đây coi là chuyện gì chứ? Người mang câu nói này cho bọn hắn. Buổi tối tới, buổi tối ta sẽ rảnh rỗi." Phương Khánh Chí liên tục gật đầu: "Vâng." Rời khỏi phủ Thái Sư, Phương Khánh Chí cũng không về nhà, mà lượn quanh vài vòng bên trong yến kinh. Sau đó trở lại một tiểu lâu, hắn tùy ý đi qua đại sảnh, thấp giọng nói cho trưởng quỹ một câu: "Nhiệm vụ đã hoàn thành." Sau đó, mua hai lượng rượu trở về nhà. Kim Khai Tuyên lúc này hành tẩu trên đường cái, trên mặt mang vẻ phiền muộn. Hắn chính là người của Triệu Văn Tín. Nhưng hắn còn có một thân phận, trước đây chính là mật thám Tể Quốc đánh vào Tể Yến Quốc. Hắn tại Yến Quốc từng bước một thăng nhập tới vị trí lại bộ thị lang. Có thể nói là quan lớn hiển hách, trong tập đoàn của Triệu Văn Tín cũng có chút quan cao chói mắt. Nguyên bản thám tử của Tể Quốc đã bị cẩm y vệ bắt giữ đại quy mô. Trong lòng của hắn cũng có chút lo lắng mình sẽ xảy ra chuyện. Nhưng mình đã bình yên vô sự như thế này. Trong lòng của hắn không khỏi cảm khái. Có lẽ mình vận khí tốt, chưa thể bị phát hiện. Cũng có khả năng nhà trên mình cũng không phải là Tể Quốc, mà là một người hoàn toàn khác. Kim Khai Tuyên cũng không biết nhà trên mình hay thế lực sau lưng tới tột cùng là ai. Hắn chỉ là người phụ trách truyền tin tức, cũng đơn phương liên hệ. Mặc dù là thám tử, nhưng hắn rất sớm đã đi tới Yến Quốc. Bây giờ cũng đã có vợ con, thậm chí là cháu trai đều đã có. Hắn đã ngoài 50 tuổi, đã đi qua hơn nửa đời người. Làm thám tử mỗi ngày đều lo lắng đề phòng. Hôm nay đột nhiên có người tìm tới hắn, nói là nhà trên của hắn, tới đón để hắn phối hợp. Hơn nữa, để hắn làm đúng loại việc này, trong lòng của hắn không khỏi ai thán một tiếng. Nghĩ đến những việc này, Kim Khai Tuyên đã đi tới trước cửa một tòa tiểu lâu. Tòa tiểu lâu này đã ngồi không ít thủ hạ của Triệu Văn Tín. Kim Khai Tuyên lúc này đi tới, không ít người đều đứng dậy. Kim Thị Lang, Kim Thị Lang, ngài phải nói một chút, chúng ta bây giờ nên làm gì đây? Triệu Thái Bảo đã bị bắt, chúng ta đến nghĩ một chút biện pháp. Không ít quan chức đang đứng dậy nói. Kim Khai Tuyên trên mặt mang nụ cười nhạt, giơ tay lên nói. Các vị đồng liêu, không nên gấp gáp. Chuyện về Triệu Thái Bảo, ta cũng đã chú ý, cũng rất quan tâm. Nhưng chuyện này không thể gấp được. Triệu đại gia ta, hôm nay tới thương nghị chính là chuyện này. Kim Khải Tuyền lúc này trầm giọng nói. Căn cứ tin tức của ta, lần này Tưởng Chí Minh sở dĩ dám động thủ đối với Triệu Thái Bảo là bởi vì thụ ý của Yến Hoàng Bệ Hạ. Đương nhiên, đây cũng chỉ là nghe đồn, có phải là thật hay không, ta cũng không biết. Nghe Kim Khải Tuyền nói, người ở chỗ này trên mặt đều có chút luống cuống. Phải biết, nếu là Yến Hoàng muốn đối phó với Triệu Văn Tín, tới lúc đó Triệu Văn Tín sẽ đổ, bọn hắn từng người tự nhiên cũng sẽ theo xuống. Triều đình đều là như vậy, dẫn đầu bị ngã xuống, những người khác còn có thể ở lâu cao hay sao? Làm sao có thể? Vậy phải làm thế nào đây? Người ở chỗ này, Cẩm Y Ngọc Thực cũng đã dùng quen, ai cũng không nghĩ sẽ biến thành tù nhân. Những người này ít nhiều đều có một số kẻ thù. Đến lúc đó, chức quan của mình không còn, kẻ thù sẽ bỏ đá xuống giếng, bọn hắn sao có thể sống dễ chịu được đây? Mọi người không cần phải quá lo lắng, nghe ta nói. Kim Khai Tuyên ho khan một tiếng, cũng chỉ là nghe nói thôi. Hôm nay, Phương Khánh Chí đi đến Vân Giang Tân Thái Sư, đồng thời còn thay đổi, chọn làm môn hạ của Thái Sư Vân Giang Tân. Người ở chỗ này, trong nháy mắt trầm mặc lại, từng người nhìn chằm chằm Kim Khai Tuyên. Hắn nhỏ giọng nói, mọi người đối với ân tình của Triệu Thái Bảo tự nhiên là có, nhưng chúng ta đều có gia đình. Ta tin tưởng, nếu chúng ta thay đổi địa vị, Triệu Văn Tín đại nhân tất nhiên sẽ có thể tha thứ. Một quan chức nhịn không được nhỏ giọng nói, làm như vậy không tốt lắm. Một quan chức khác lại nói, nhưng dù sao, so với việc mất mạng cũng còn tốt hơn. Triệu Thái Bảo có thể qua cửa ải này hay không, ai cũng không nói chắc được. Kim Khải Tuyền cười ha hả nói, theo ta thấy, chúng ta cũng không cần như vậy. Chúng ta đêm nay lén đi bái phỏng Vân Thái Sư. Vân Thái Sư nếu có thể thu lưu chúng ta, để chúng ta bái nhập là môn hạ của ông ta. Nói rõ, Triệu Thái Bảo lần này đích thực sẽ đã xảy ra chuyện. Trái lại, nếu ông ta cự tuyệt, nói rõ việc Triệu Thái Bảo không ra được. Người ở đây đều thấy đúng là có đạo lý. Nếu Triệu Văn Tín lần này không có việc gì lớn, Vân Giang Tân cũng không tốt để thu bọn hắn làm môn hạ. Nếu Triệu Văn Tín suy sụp, Vân Giang Tân cũng sẽ không có gì phải lo lắng. Một người nhịn không được nói. Nếu chúng ta bái nhập là môn hạ của Vân Thái Sư, Triệu Thái Bảo sẽ đi ra được thì sao? Ở đây lập tức có chút trầm mặc lại. Kim Khải Tuyển nói. Pháp bất trách chúng ta nhiều người như vậy. Triệu Thái Bảo còn có thể một hơi đem chúng ta để đối phó hay sao? Nghe Kim Khải Tuyền nói vậy, đông đảo quan chức ở đây tâm tư cũng lập tức trở nên sôi trào. Phải biết, từ khi nghe Triệu Văn Tín bị Cẩm Y vệ bắt lại, những quan viên ở đây trên cơ bản đã không thể ngủ ngon. Cảm giác rất lo lắng. Bây giờ đại nhân Kim Khải Tuyền cũng đã xác thực cho bọn họ một con đường sáng để đầu nhập vào Thái Sư Vân Giang Tân. Phải biết, nếu chỉ là một hai người thay đổi địa vị, chạy đến Vân Giang Tân bên kia, tự nhiên sẽ bị thế lực thủ hạ của Vân Giang Tân xa lánh. Thậm chí, thanh danh từ đây cũng sẽ bị xấu. Không biết sẽ bị bao nhiêu người sau lưng nói này nói nọ. Nhưng nếu như toàn bộ nhảy đến làm thủ hạ của Vân Thái Sư thì sao đây? Điều này tự nhiên cũng sẽ không tồn tại. Nhiều người sức mạnh sẽ lớn hơn. Nghĩ đến những điều này, người ở đây tâm tư cũng không ngừng trở nên sôi sục. Đủ loại đủ kiểu suy nghĩ cũng dần dần bắt đầu tăng lên. Kim Khai Tuyên đã làm quan nhiều năm, nhìn thấy biểu lộ của mọi người ở đây, trong lòng cũng liền có đếm. Trên mặt hiện ra nụ cười thản nhiên, lại không nói thêm gì nữa, bưng một chén trà tự mình uống. Lúc này, không thấy ánh mặt trời bên trong chiếu ngục của Cẩm Y vệ, Triệu Văn Tín sắc mặt âm trầm ngồi trong nhà giam. Đương nhiên, Tưởng Chí Minh vẫn có phần tức, cũng không vận dụng đại hình đối với Triệu Văn Tín. Thậm chí hắn ở nhà giam đều không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Tối thiểu nhất, trên đất còn có một số cỏ dại. Triệu Văn Tín ngồi bên trên cỏ dại, trong lòng đang nghĩ việc chờ mình sau khi đi ra ngoài. Tất nhiên phải vận dụng thế lực trong tay, cho Tưởng Chí Minh đẹp mắt. Trong lòng của hắn, đang nghĩ kế hoạch trả thù Tưởng Chí Minh ra sao. Triệu Văn Tín biết rõ, mình lần này không có chuyện gì. Việc bắt cóc con trai của Tưởng Chí Minh, căn bản hắn cũng không làm. Huống chi, nếu đúng là hắn đã phái người bắt con trai Tưởng Chí Minh lại, hắn có thể sẽ làm gì được mình chứ? Đỉnh Thiên cũng giống như bây giờ, đem mình nhốt lại để chút giận mà thôi. Muốn làm chuyện khác, cái gì cũng không làm được. Nghĩ đến những điều này, bên ngoài nhà tù, trong lối đi nhỏ âm u, chuyển đến tiếng bước chân. Tưởng Chí Minh chắp tay sau lưng, từ bên ngoài đi vào, nhìn Triệu Văn Tín đang bị giam giữ. Triệu Văn Tín toàn thân trên dưới cũng chật vật không ít. Triệu đại nhân còn chưa ăn cơm sao? Ta sẽ tự mình đưa cơm tới cho ngài. Tưởng Chí Minh cười ha hả xong, sau đó mở nhà tủ ra, đem đồ ăn đặt trước mặt Triệu Văn Tín. Triệu Văn Tín cúi đầu vừa nhìn, chỉ là 3 món ăn, 1 món canh đơn giản. Nhưng ở bên trong chiếu ngục, dạng đồ ăn này đã là đại ngộ đỉnh cao nhất. Nhưng ở trong mắt của Triệu Văn Tín cũng chỉ là rác rưởi. Thứ đồ ăn này là cho chó ăn sao? Triệu Văn Tín thuận thế, một cước đem đá lật, chỉ vào Tưởng Chí Minh nói. Tưởng Chí Minh, ta khuyên ngươi nhanh chóng thả ta ra. Tưởng Chí Minh liếc mắt, nhìn đồ ăn đã bị đánh đổ trên đất nói. Xem ra Triệu đại nhân không thích đồ ăn trong chiếu ngục. Được, vậy thì sẽ để đói. Quay đầu cũng đừng ăn cơm nữa. Bỏ đói 2 ngày, nếu mang cơm cho heo ăn, ngài cũng có thể sẽ ăn như hổ đói. Bên trong chiếu ngục của Cẩm Y Vệ, người bị bắt giống như đại nhân vật Triệu Văn Tín cũng không ít. Chuyện như vậy cũng thường xuyên thấy. Nhưng có câu nói, người là sắt, cơm là thép. Một khi không ăn sẽ vô cùng đói bụng. Tùy tiện bỏ đói 2 ngày, nếu có cho đồ vật gì, tên này cũng đều có thể nuốt trôi hết. Triệu Văn Tín nhịn không được cười một tiếng. Người tùy tiện theo dệt một chút lý do vô cớ, cũng nghĩ đem ta giam giữ ở đây sao? Chắc là bệ hạ còn chưa nghe nói tới chuyện này. Chỉ cần bệ hạ biết được, Tưởng Chí Minh, ngươi sẽ là người đầu tiên bị tao ương. Bệ hạ đã biết rồi. Tưởng Chí Minh lúc này nhàn nhạt đáp. Bệ hạ đã nói với ta, cứ đem ngài giam giữ lại. Triệu Văn Tín toàn thân hơi chấn động, gắt gao chừng mắt nhìn Tưởng Chí Minh. Không có khả năng. Mặt khác, còn nói cho ngài biết một việc. Gần đây trong nhà Vân Thái Sư, cứ đến buổi tối vô cùng náo nhiệt. Người của ngài đại bộ phận đều đã thay đổi địa vị, đi đầu quân cho Vân Thái Sư rồi. Tưởng Chí Minh cười híp mắt nói. Triệu Văn Tín lúc này càng không tin. Hắn chắp tay sau lưng nói. Tiểu tử, ngươi tưởng ta là đứa trẻ 3 tuổi sao? Ha ha ha. Phải biết, thế lực của mình thâm căn cố đế, cũng không phải tùy tiện liền có thể nhảy đi. Cửa sinh của mình đều đã dán lên nhãn hiệu của mình. Đi thế lực khác, những người khác cũng sẽ không chào đón. Nhưng lúc này, Triệu Văn Tín toàn thân chấn động. Hắn đã nghĩ tới một khả năng. Đó chính là dưới tay mình, từ trên xuống dưới, đều đầu nhập vào Vân Giang Tân. Vấn đề này sẽ không tồn tại. Triệu Văn Tín, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin, nhìn chằm chằm Tưởng Chí Minh. Tưởng Chí Minh, ngươi cho rằng nói láo như vậy liền có thể lừa gạt được ta sao? Thả ta ra, nhanh! Triệu Văn Tín trong lòng có chút luống cuống. Ngay từ đầu hắn ở trong nhà giam, bộ dáng một bộ không sao, bởi vì hắn nghĩ mình sẽ không có chuyện gì xảy ra. Sau khi rời khỏi đây, vẫn là Triệu Thái Bảo bên trong Yến Kinh, hộ phòng Hoán Vũ. Nhưng nếu toàn bộ thủ hạ thế lực dựa vào Vân Thái Sư thì sao đây? Đây chính là thế lực cả một đời đã tích lũy được. Triệu Văn Tín cắn chặt răng nói, không có khả năng, nếu không có người âm thầm giở trò, làm sao có thể đại quy mô đầu nhập vào hướng Vân Giang Tân? Tưởng Chí Minh chậm rãi nói, sau khi ngài bị nhốt vào, Vân Thái Sư đã phái không ít người tới để tiếp xúc với những thủ hạ của ngài. Bây giờ 8 thành thủ hạ của ngài đều đã dựa vào Vân Thái Sư. Triệu Văn Tín nheo hai mắt lại âm thầm cắn răng. Vân Giang Tân à, Vân Giang Tân! Thôi được rồi, ngài cứ đợi đi. Lại nghỉ ngơi thêm mấy ngày. Ta thấy về sau Yến Kinh cũng không có người nhớ tới Triệu Văn Tín ngài đâu. Tưởng Chí Minh cười ha ha nói. Đến lúc đó, đừng nói là tìm ta báo thù. Ngài sau khi rời khỏi đây, những môn sinh kia có thể dễ dàng tha thứ để ngài tiếp tục sống sót hay không? Đây là một vấn đề. Nói đoạn, Tưởng Chí Minh quay người liền đi. Triệu Văn Tín có chút thất hồn lạc phách, ngã ngồi trên mặt đất. Trong hai mắt hắn, không ngừng tự an ủi mình. Đây nhất định là quỷ kế của Tưởng Chí Minh. Mình ngàn vạn không thể nghĩ đến. Sau hai ngày, quả thật Tưởng Chí Minh không cho người mang đồ ăn tới cho hắn. Hơn nữa, nhà tù bên cạnh hắn còn bắt mấy thủ hạ trước đây của Triệu Văn Tín. Triệu Văn Tín hỏi thăm phía dưới, mấy thủ hạ này chỉ có thể nói lại chi tiết. Xác thực, phía ngoài đã biến thiên rồi. Những người kia của hắn, vậy mà tuyệt đại bộ phận đều đã đầu phục vào Vân Giang Tân. Hắn lập tức có chút tuyệt vọng. Ban đêm hai ngày sau, trong phủ đệ của Tô Thiên Tuyệt, Lâm Phàm lúc này khe khẽ hát, đang cùng Chu Thiến Văn đánh cờ. Rất nhanh, Tô Thiên Tuyệt đi tới, bên tai Lâm Phàm thấp giọng nói, Tưởng Chí Minh tới, để hắn đến đây đi. Lâm Phàm gật đầu nói. Rất nhanh, Tưởng Chí Minh bước nhanh đi tới trước mặt Lâm Phàm. Đại nhân, dựa theo ngài phân phó, đã đem chuyện phát sinh bên ngoài để Triệu Văn Tín biết được. Đồng thời hắn cũng đói bụng đã hai ngày nay, chỉ sợ hiện tại đã đói tới hoa cả mắt. Chu cô nương, xin lỗi không thể tiếp được nữa. Nói đoạn, Lâm Phàm trở về trong phòng, đội mũ rộng vành lên nói. Đi. Hắn mang theo Tưởng Chí Minh, trực tiếp hướng Bắt Trấn Phủ Ti mà tới. Theo sau lưng Tưởng Chí Minh có chút kỳ quái hỏi. Đại nhân, ngài muốn đi gặp Triệu Văn Tín sao? Ừ. Lâm Phàm gật đầu cười nói. Làm sao? Không thể gặp à? Tưởng Chí Minh lắc đầu liên tục. Dĩ nhiên là không phải. Nhưng Lâm đại nhân, ta có một vấn đề nhưng nghĩ cũng không rõ. Ngài bây giờ thiết lập ván cục, đem toàn bộ người của Triệu Văn Tín ném cho Vân Thái Sư bên kia. Về sau trên dưới triều đình, tất cả quan văn, vậy thì Vân Thái Sư sẽ trở thành độc đoán. Làm như vậy, đối với ngài cũng không có lợi. Vân Thái Sư lúc trước cũng đã tới để đòi hỏi Mục Anh Tài. Lâm Phàm khóe miệng, phủ lên nụ cười thản nhiên nói. Những người này, nào có ăn ngon được như vậy? Vân Thái Sư này miệng cũng quá tốt, cho một khối thịt mỡ liền nuốt chửng vào, cũng không nhìn xem mình có thể tiêu hóa nổi hay không. Cứ chờ xem đi. Nói đoạn, Lâm Phàm lửng dẫn Tưởng Chí Minh đi vào bên trong Bắc Trấn Phủ Ti. Lúc này bên trong chiếu ngục, Triệu Văn Tín đã mất đi phong thái mấy ngày trước. Nếu là mấy ngày trước đây, Triệu Văn Tín mặc dù quần áo đã bị cũ nát, nhưng cả người đã không mất thần thái ngông nghênh. Nhưng bây giờ đã đói bụng hai ngày nay, xanh xao vẳng vọt không nói, cả người cũng đều suy sụp tinh thần hoàn toàn. Cũng không phải là do bị đói, mà bởi vì biết được đại đa số người trong tay mình đều đã đầu phục Vân Thái Sư. Tưởng Chí Minh cùng Lâm Phàm đi tới bên ngoài nhà giam Triệu Văn Tín. Tưởng Chí Minh phất tay, mấy cẩm y vệ đi tới, đem toàn bộ phạm nhân bên cạnh Triệu Văn Tín đi. Triệu Văn Tín chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Tưởng Chí Minh. Tưởng Chí Minh ha ha cười nói, Triệu Văn Tín đại nhân, tư vị chịu đói cũng không dễ chịu chứ. Triệu Văn Tín hơi cắn răng, cuối cùng gạt ra mấy chữ. Cho ta ăn. Ha ha ha. Tưởng Chí Minh lúc này nở nụ cười vỗ tay một cái. Lập tức có một vị cẩm y vệ lấy ra mấy cái bánh bao thiêu ném vào. Đáng tiếc, hôm nay chỉ thừa có cái này thôi. Tưởng Chí Minh thản nhiên nói. Triệu Văn Tín trên mặt vốn xuất hiện mấy phần tức giận, nhưng sau đó cũng biến mất. Hắn nặng nề thở dài một hơi. Nếu vẫn còn như vậy, hắn tự nhiên đã có vốn liếng để ngạo nghễ. Nhưng hôm nay đại thế đã mất. Triệu Văn Tín cầm lên một cái bánh bao, ăn như hổ đói. Sau khi ăn xong, liên tiếp đem phần còn dư lại của mấy cái bánh bao ăn hết. Nhìn thấy một mặt này, Tưởng Chí Minh nhịn không được, nhìn thoáng qua Lâm Phàm. Tất cả những điều này đều là Lâm Phàm đã ăn bài sắp xếp. Hắn cũng không biết là vì sao. Mở cửa. Lâm Phàm thản nhiên nói. Tưởng Chí Minh gật đầu, tự thân mở cửa nhà giam. Lâm Phàm lúc này đi vào bên trong. Bánh bao thiêu ăn thấy thế nào? Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Ngươi là... Triệu Văn Tín cảm thấy giọng nói này có mấy phần quen tai, nhưng trong lúc nhất thời không nhớ ra được. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới một người sắc mặt chấn động. Lâm Phàm lấy mũ rộng vành xuống. Triệu Thái Bảo, đã lâu không gặp. Ngươi... Triệu Văn Tín ngón tay run nhẹ nhẹ, chỉ vào Lâm Phàm nói, người không chết. Triệu Thái Bảo rất mong nhìn thấy ta chết sao? Triệu Văn Tín nhìn thoáng qua bốn phía, lại liếc mắt nhìn Tưởng Chí Minh. Ta nói tên này, làm sao dám can đảm bắt ta? Thì ra là như vậy. Ta tới để cùng Triệu Đại Nhân tâm sự, nếu trò chuyện không sai, nói không chừng Triệu Đại Nhân liền có thể xuất ngục. Triệu Văn Tín hử lạnh một tiếng. Lâm Phàm, ngươi có tư cách gì? Ngươi chính là gian tế của Tề Quốc, ngươi còn sống lại có thể thế nào chứ? Chỉ cần ngươi lộ diện một cái. Triệu Đại Nhân, không cảm thấy chúng ta rất giống nhau sao? Hai chúng ta đều là người thất thế, hẳn là nên hợp tác một chút. Chẳng lẽ ngài muốn chờ ở trong nhà giam này, ăn bánh bao thiêu vượt qua quãng đời còn lại sao? Thậm chí là sẽ chết ở trong ngục này. Triệu Văn Tín nói, ta và ngươi khác biệt, ta chính là Thái Bảo của Yến Quốc, quang minh lỗi lạc. Nếu như thất thế, sau khi rời khỏi đây, vinh hoa phú quý cũng không thiếu. Lâm Phàm nhịn cười không được nói, Triệu Thái Bảo, bản lĩnh tự an ủi của mình đúng là đáng giá để ta học tập. Ngài ở trong quan trường Yến Kinh, đứng hàng tam công, bản tính ngài của triều đình, ngài còn không rõ ràng hay sao? Hiện tại thả ngài ra, một Thái Bảo thất thế có thể có tác dụng gì đây? Vân Thái Sư có thể cho phép ở dưới ngài sao? Những môn sinh kia của ngài đã đầu phục vào Vân Thái Sư, lại có thể chứa được ngài sao? Trong mắt những môn sinh này đã đầu nhập vào Vân Thái Sư kia, chỉ cần ngài xuất hiện, bọn hắn liền sẽ có cách để phản bội ân sư của mình, rồi diệt trừ ngài. Qua không bao lâu, chuyện này sẽ để cho người ta quên lãng. Còn có những kẻ thù ngày xưa của ngài, ai có thể cho ngài một đầu sinh lộ đấy? Ngài đã có tuổi, làm quan tới Thái Bảo, chết rồi thật sự cũng không thẹn. Nhưng ngài còn có gia tộc lớn, gia quyến thì sao đây? Sợ là không thể may mắn thoát khỏi khó khăn. Triệu Văn Tín trầm mặc lại, hắn so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng tàn khốc trong quan trường Yến Quốc. Triệu Văn Tín chậm rãi ngẩng đầu nói, ta đã thất thế, nếu đúng như lời ngươi nói, coi như đi ra, ta còn có thể làm gì đây? Lâm Phàm nở nụ cười đáp, một người chỉ cần cố gắng phản kháng, chắc chắn sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu, huống chi còn có ta âm thầm giúp ngài. Triệu Văn Tín khẽ cắn răng, nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm nói, tất cả những thứ này đều là ngươi giở trò quỷ. Ngươi đem ta biến thành bộ dạng như bây giờ, nghĩ muốn mượn tay ta đi đối phó với Vân Giang Tân sao? Lâm Phàm trong lòng cũng giật mình, không hổ là Thái Bảo của Yến Quốc, phản ứng nhanh như vậy đã nghĩ ra được. Lâm Phàm tùy ý hỏi, có phải ta hay không, đối với Triệu Đại Nhân mà nói có ý nghĩa sao? Lợi ích trước mắt chúng ta là nhất trí, cũng đã đủ rồi. Chỉ cần làm sụp đổ Vân Giang Tân, ngài liền có thể đoạt lại thế lực trong tay mình. Ta muốn tắm rửa, đổi quần áo sạch sẽ. Triệu Văn Tín lúc này lên tiếng. Hắn đây là đáp ứng sao? Lâm Phàm cười nói. Được, mặt khác bánh bao thiêu cũng không cần ăn nữa. Tưởng Đại Nhân, quay đầu rượu ngon thức ăn ngon, mang vào cho Triệu Đại Nhân dùng. Rồi ngày mai đi gặp bệ hạ, nói kẻ cầm đầu bắt con trai của ngươi, không phải là Triệu Đại Nhân. Ngươi đã sai lầm. Quay đầu đến cửa nhà Triệu Đại Nhân, quỳ cả ngày để nhận sai. Tưởng Chí Minh gật đầu đáp. Vâng. Hai người sau khi rời đi, Triệu Văn Tín nhìn bóng lưng của Lâm Phàm trong lòng ám đạo. Tên này còn sống. Càng làm cho hắn khiếp sợ là bất kể là Cẩm Y Vệ hay là Nhật Nguyệt Phủ hay là Bát Phương Các, người của Lâm Phàm đều đã bị đánh tan. Tên này âm thầm sau khi trở về lại có thể có năng lực quấy phong vân. Triệu Văn Tín hai mắt nhắm lại khẽ lắc đầu. Bây giờ đi đến tình cảnh như vậy cũng chỉ có thể tự trách mình đã không cẩn thận. Nghĩ đến những điều này, Triệu Văn Tín trong lòng có chút biệt khuất, nhưng lại có thể có biện pháp gì đây? Bên ngoài Bắc Trấn Phủ Ti, Lâm Phàm mang theo mũ rộng vành, Tưởng Chí Minh ở cùng phía sau hắn, hai người hướng trong nhà Tô Thiên Tuyệt đi tới. Tưởng Chí Minh có chút không hiểu hỏi, Đại Nhân, ngài cứ như vậy bại lộ thân phận của mình, vạn nhất Triệu Văn Tín, vò đã mẻ không sợ vỡ, hắn sau khi rời khỏi đây tiết lộ ra tin tức ngài còn sống thì phải làm sao? Dù sao hắn đã biết, ngài đã đem hắn hại tới tình cảnh như vậy. Lâm Phàm chắp tay sau lưng thản nhiên đáp. Tưởng Chí Minh, đây chính là chênh lệch của ngươi và Triệu Văn Tín. Loại người như Triệu Văn Tín bị làm cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể tự trách mình tài nghệ không bằng người. Sau khi ra ngoài, tuyệt đối sẽ không lung tung đối phó với ta. Bởi vì hắn là người thông minh, hắn biết rõ hiện tại nên làm cái gì mới là có lợi nhất đối với mình. Tưởng Chí Minh khẽ gật đầu khiêm tốn thỉnh giáo. Đại nhân, bây giờ người của Triệu Văn Tín đều dựa vào Vân Giang Tân. Hắn sau khi ra ngoài lại có thể có ích lợi gì? Ngài không nên đem tất cả thủ hạ của Triệu Văn Tín đều âm thầm giao cho Vân Giang Tân. Cũng nên chừa ra cho hắn một chút nội tình. Lâm Phàm liền nói, lưu cho hắn một chút nội tình. Nếu không đem hắn bước tới tuyệt cảnh, hắn sẽ cùng Vân Giang Tân liều mạng sao? Sẽ hợp tác với ta sao? Loại người như Triệu Văn Tín cực kỳ nguy hiểm. Chớ nhìn hắn là thái bảo, suốt ngày vui vẻ. Nếu không phải ta có bí mật ở trong tay, ta cùng hắn song phương ở bên ngoài muốn đấu, ta chưa hẳn đã là đối thủ của hắn. Lâm Phàm ngừng một chút nói tiếp. Đổi lại, tình trạng ngươi là hắn, nếu bị giam bên trong chiếu ngục, bỏ đói 2 ngày, sau đó ta tới tìm ngươi hợp tác, cứu ngươi đi ra, ngươi không biết sẽ nhìn ta như thế nào đấy. Tưởng Chí Minh nghĩ sâu xa một lát đáp. Đương nhiên là cảm kích Lâm đại nhân. Lâm Phàm khóe miệng cười một tiếng. Nhưng phản ứng đầu tiên của hắn chính là đã đoán được ta là người giật dây hại hắn. Đây chính là chênh lệch. Học nhiều một chút đi. Triệu Thái Bảo cùng Vân Thái Sư, thậm chí là vị Thái Phó Lữ Thành đã điệu thấp tới cực điểm, cũng tuyệt đối không đơn giản. Tưởng Chí Minh liên tục gật đầu. Lâm Phàm lúc này duỗi lưng một cái rồi nói. Tiếp xuống sẽ xem kịch vui. Triệu Thái Bảo bây giờ đã bị dồn tới tuyệt cảnh. Hiện tại phóng xuất sẽ muốn cắn người. Vào lúc ban đêm, Lâm Phàm tự thân xuất thủ, thông qua khẩu cung của tên cướp trong Cẩm Y vệ đã cứu ra được con trai của Tưởng Chí Minh. Sáng sớm hôm sau, Tưởng Chí Minh liền chạy tới bên trong Yến Hoàng Cung, gặp mặt Tiêu Nguyên Long, nói việc mình đã bắt Triệu Văn Tín chính là hiểu lầm, mình đã sai. Nguyện ý trước phủ đệ của Triệu Văn Tín, quỳ đúng 1 ngày để nhận lỗi tạ tội. Tiêu Nguyên Long nghe thấy vậy, cũng không còn gì để nói. Đường đường là Thái Bảo đem bắt lại, hiện tại chạy tới nói là sai lầm. Tự nhiên, Tiêu Nguyên Long thoá mạ một trầu, sau đó nói để Tưởng Chí Minh tự xử lý. Nếu như không thể để Triệu Thái Bảo nguôi giận, chức chỉ huy sứ Cẩm Y vệ của hắn cũng đừng làm nữa. Lúc Triệu Văn Tín đi ra khỏi Bắc Trấn Phủ Ti, quan chức tới đón hắn, lác đác không có mấy. Đều chỉ là các chức quan tương đối thấp, chưa có thứ bậc để gặp Vân Thái Sư. Dù sao, Vân Thái Sư cũng rất bận rộn, ban đêm sẽ có 1 canh giờ để tiếp khách. Quan chức dưới tay Triệu Văn Tín nhiều như vậy, xếp hàng tự nhiên cũng dựa theo trình tự quan giai. Mấy kẻ xui xẻo này, chức quan quá thấp, bị xếp ở cuối cùng để gặp mặt Vân Thái Sư. Vốn dĩ là đêm nay cũng có thể đi gặp. Không nghĩ tới, tin tức động trời tuôn ra, Triệu Thái Bảo không sao hết. Mấy quan chức này, lúc nghe tin tức, thiếu suýt nữa đã chạy đi xem mộ tổ nhà mình có phải bốc lên khói xanh hay không. Bây giờ tuyệt đại đa số quan chức đều đã đi đầu nhập vào Vân Thái Sư, lưu lại quan chức cũng chỉ có mấy người. Triệu Thái Bảo có thể bạc đãi bọn hắn nữa hay sao? Triệu Văn Tín nhìn mấy người chức quan không cao này tới đón mình, mặt không thay đổi hơi gật đầu, điệu thấp tiến vào xe ngựa, chạy về phủ Thái Bảo. Còn Tưởng Chí Minh cũng đi tới trước phủ Thái Bảo, quỳ xuống để thỉnh tội. Dù sao diễn kịch cũng phải diễn cho đạt. Cũng đã đem Triệu Văn Tín bắt lại. Triệu Văn Tín như vậy đi ra cũng sẽ không thích hợp. Bây giờ Tưởng Chí Minh bày ra thái độ này cũng xác thực là đủ thành khẩn. Triệu Văn Tín cũng không có lý do nói nhiều làm gì. Triệu Văn Tín trở lại trong phủ đệ. Người trong nhà đều nhao nhao xông tới, sốt ruột quan tâm Triệu Văn Tín. Hắn lại không để ý tới mà tiến vào trong thư phòng, liên tiếp viết 10 mấy phong thư để cho thủ hạ đi đưa thư. 10 mấy phong thư này đều là đi đưa cho những tâm phúc đã từng dưới tay của hắn, cũng là thủ hạ có sức ảnh hưởng tương đối đến những quan viên kia. Trong thư cũng không nói thêm gì, chỉ là để bọn hắn tới đây tụ họp một chút. Nếu là bình thường, Triệu Văn Tín lên tiếng, đám người này sẽ nhanh nhất đã có thể xuất hiện trước mặt Triệu Văn Tín trước tiên. Nhưng bây giờ, những người này để cho người đáp lời, hoặc là nói cơ thể không được tốt, hoặc là đưa ra nhiều nguyên nhân khác. Những người này nghe nói Triệu Văn Tín sau khi ra ngoài, trong lòng thiếu chút nữa đã tức chết. Vừa mới đầu nhập vào Vân Thái Sư bên này, Triệu Văn Tín lại được đi ra. Nhờ vậy không tức giận sao được. Bọn hắn đương nhiên sẽ không đi đến Triệu Văn Tín bên này nữa. Bây giờ, vừa mới đặt chân tới bên Vân Thái Sư, lại chạy trở về, để người khác thấy thế sẽ thế nào đây? có thể tưởng tượng, bây giờ trở về, Triệu Văn Tín đương nhiên là khách khí với bọn họ. Chỉ khi nào để Triệu Văn Tín một lần nữa đứng vững cũng sẽ không cho bọn hắn sắc mặt tốt để nhìn. Thậm chí cũng sẽ không đối với bọn hắn quá khách khí. Quản gia trong phủ Thái Bảo lúc này đứng trong thư phòng nói đến một số người đã rời bỏ. Sau đó nhịn không được cảm khái. Đám người kia đúng là không được. Nếu không phải có lão gia, nào có bọn hắn ngày hôm nay. Triệu Văn Tín mặt nhìn lên không ra bất cứ vui sướng hay buồn giận nào. Triệu Văn Tín cũng chỉ muốn thử một chút. Kỳ thực, kết quả hắn cũng đã sớm biết. Đi, xem ra ta phải đi bái phỏng Vân Thái Sư một phen. Triệu Văn Tín chắp tay sau lưng trầm giọng nói. Vâng, tôi sẽ lập tức đi an bài. Rất quái lạ, Triệu Văn Tín liền đi tới phủ Thái Sư. Triệu Văn Tín sải bước đi vào bên trong. Vân Giang Tân lúc này đang trong thư phòng để vẽ tranh. Nghe nói Triệu Văn Tín tới, trên mặt không có chút dị dạng nào, cười hà hà nói, mau mau cho mời. Rất nhanh, Triệu Văn Tín nhanh chân tiến vào trong thư phòng. Triệu Thái Bảo tới vừa đúng lúc, ta vừa vẽ được một bức tranh. Phương diện này Triệu Thái Bảo chính là đại sư, hãy cho ta lời bình đi. Vân Giang Tân chỉ vào tranh vẽ. Triệu Văn Tín thở dài nói, có thể may mắn nhìn thấy thủy mặc chân bảo của Vân Thái Sư, tự nhiên phải có lời bình rồi. Sau đó, hắn nhìn bức họa này thản nhiên nói, Vân Thái Sư vẽ quả nhiên là xuất chúng, nhưng tranh này có chút tỉ vết nhỏ, có thể nhìn ra, người trong tranh trong lòng rất có càn khôn, có chi ý hàng long phục hổ. Chỉ là chuyện hàng long phục hổ, nếu làm không tốt, sẽ bị lão hổ cắn một cái, không ngại hỏa khí sinh tài. Triệu Văn Tín híp mắt lại. Vân Thái Sư, ngài cứ nói đi. Hòa khí sinh tài tự nhiên là tốt, ta cũng rất ưa thích. Ha ha ha. Vân Giang Tân gật đầu, hắn liếc mắt nhìn Triệu Văn Tín nói. Nhưng tiền đã vào túi, người khác cũng không thể nào cưỡng ép để ta lôi ra ngoài được. Trong thư phòng an tĩnh kinh người, Vân Giang Tân, Triệu Văn Tín, hai vị văn thần là hai vị nhân vật nhất nhì bên trong Yến Quốc, lúc này hai mắt đối mặt nhau. Triệu Văn Tín nhịn không được bắt đầu ho khan. Vân huynh cùng ta quen biết đã nhiều năm. Chúng ta tuổi tác cũng không còn nhỏ. Thật sự muốn vạch mặt nhau sao? Tội gì chứ? Môn sinh của ngài nguyện ý bái ta, cũng không phải là ta ép buộc. Tất cả đều là bọn hắn tự nguyện làm. Vân Giang Tân chậm rãi nói. Loại chuyện này, Triệu Thái Bảo trong lòng cũng rõ ràng. Triệu Thái Bảo, nếu từ bên trong chướng ngục đi ra, vậy thì hảo hảo an hưởng tuổi già là được. Tội gì phải dãy dụa một phen chứ? Triệu Văn Tín hử lạnh một tiếng. Cáo từ. Nói xong, Triệu Văn Tín quay người sải bước rời đi. Nhìn bóng lưng của Triệu Văn Tín rời đi, Vân Giang Tân cũng nheo hai mắt lại. Hai người bọn họ ở phía trên triều đình đã tranh quan đoạt lợi nhiều năm, cũng đã là đối thủ cũ. Hắn biết bản tính của Triệu Văn Tín. Hắn đi ra khỏi thư phòng để quản gia chuẩn bị xe ngựa, sau đó liền nhanh chóng tiến cung, yết kiến Tiêu Nguyên Long. Triệu Văn Tín sau khi rời khỏi phủ Thái Sư cũng biết mình không có đường lui. Hắn đến nơi này tìm Vân Giang Tân, chính là muốn nhìn xem có khả năng để vãn hồi hay không. Nhưng Vân Giang Tân thái độ đã kiên quyết, hắn biết rõ mình thực sự là không có lựa chọn khác. Hắn ngồi xe ngựa, chạy tới phủ đệ của Tô Thiên Tuyệt. Đi tới phủ đệ, hắn rất nhanh liền được Tô Thiên Tuyệt đón vào. Sau đó, Triệu Văn Tín cùng sau lưng Tô Thiên Tuyệt đi tới trong hậu viện phủ đệ. Trong hậu viện màu xanh rạt rào, Lâm Phàm lúc này ngồi dưới một gốc cây, đang cùng Chu Thiến Văn dụ hồng ăn hoa quả. Cách đó không xa, Truy Phong hai tay khoanh trước ngực, mặt không thay đổi nhìn tất cả. Triệu Thái Bảo tới, mau tới đây. Lâm Phàm vẻ mặt tươi cười nói, ăn chút hoa quả không? Triệu Thái Bảo đi tới trước mặt Lâm Phàm, sau đó nhìn thoáng qua bốn phía những người này, liền nhíu mày nói, ta có chuyện quan trọng muốn thương nghị. Nơi này đều là người nhà hết, không cần phải né tránh. Người ở chỗ này tự nhiên đều không có vấn đề gì. Bọn họ đều đã biết Lâm Phàm còn sống, mà hắn còn sống chính là bí mật lớn nhất. Những chuyện khác đều trở thành chuyện nhỏ. Hiển nhiên, Triệu Văn Tín không nghĩ như vậy. Hắn khẽ lắc đầu trầm giọng nói. Hay là chuyển sang nơi khác để nói chuyện. Tên này lòng nghi ngờ thật đúng là đủ nặng. Được, vậy thì chuyển sang nơi khác để nói chuyện. Lâm Phàm chỉ vào sân sau cách đó không xa, hai người liền đi tới. Ngài đến tìm ta, chắc là đã suy xét kỹ. Ngài đi gặp Vân Thái Sư trò chuyện thế nào rồi? Lâm Phàm thuận miệng hỏi. Triệu Văn Tín còn người còn rụt lại. Người... sao ngươi lại biết? Hắn vừa mới đi gặp Vân Giang Tân rồi đến đây. Lâm Phàm vậy mà đã biết được, nhanh như vậy sao? Tên này đã âm thầm, còn nắm giữ thế lực gì nữa đây? Lâm Phàm nở nụ cười đáp. Ta biết cũng không kỳ quái. Đã tới gặp ta, đó chính là đã suy xét kỹ. Ngài bây giờ có kế hoạch gì? Nói nghe một chút xem nào. Triệu Văn Tín trầm ngâm một lát đáp. Ta cùng Vân Giang Tân đánh nhau đã nhiều năm. Biết rõ hắn không đơn giản, cũng không dễ để đem hắn từ vị trí thái sư kéo xuống được. Nhưng hắn cũng không được dễ chịu. Ta bây giờ thế lực trong tay không có, vận hành cũng không được. Lâm Phàm nhau mắt lại nói. Công bộ thượng thư Trần Tân Dân, hình bộ thị lang Hoàng Hoa Minh, lễ bộ thị lang Phường Khánh Trí, lại bộ thị lang Kim Khai Tuyên. Lâm Phàm nói một hơi, một nhóm lớn tính danh quan chức. Cuối cùng hắn nói, đây đều là người của ta, đủ để cho ngài dùng chưa? Triệu Văn Tín trong lòng hơi chấn động, có chút không dám tin nhìn Lâm Phàm. Bên trong sáu bộ, vị trí từ trên xuống dưới, trên cơ bản đều có người của Lâm Phàm, hơn nữa đều là thân cư yếu chức. Nói chi, vẫn còn có một vị thượng thư là người trong tay Lâm Phàm. Đại Lý Tự, Thái Thường Tự, Quang Lộc Tự, Thông Chính Ti, Hàn Lâm Viện, Khâm Thiền Giám và các chỗ trọng yếu trong Yến Kinh đều có người của Lâm Phàm. Phần thế lực này, cho dù là hắn, so với lúc trước cũng đã nhiều hơn. Phải biết, thế lực của hắn cũng là khổ tâm mấy chục năm gây dựng mới được. Vậy mà Lâm Phàm nói ra những người này, không chỉ có thuộc hạ của mình, mà còn có cả thuộc hạ của Vân Giang Tân. Triệu Văn Tín hít sâu một hơi. Hít sâu vào một hơi, nhịn không được cảm khái. Người âm thầm làm những chuyện này, thật đúng là thủ bớt thật lớn. Lâm Phàm khóe miệng mỉm cười cũng không nói gì. Đây cũng chỉ là do mình nắm giữ một bộ phận mật thám mà thôi. Hắn cũng chỉ chọn lấy một số người đối với Triệu Văn Tín có hữu dụng nói ra. Phải biết, những thám tử này đã được Tề Quốc cùng Tây Sường hao phí không biết bao nhiêu thời gian để khổ tâm gây dựng nên. Bây giờ, ngược lại tiện nghi Lâm Phàm đã được hưởng. Hiện tại, ngài có nắm chắc thắng được Vân Giang Tân không? Lâm Phàm cười híp mắt hỏi. 5 phần, Triệu Văn Tín gật đầu đáp. Trong tay của hắn, nắm được rất nhiều hắc trạng của Vân Giang Tân. Có cả tội hình có thể lấy tính mạng của Vân Giang Tân. Chuyện như vậy, hắn làm được cũng không ít. Nhưng ngược lại, hắn cũng có không ít thứ bị Vân Giang Tân nắm ở trong tay. Hai người cho tới nay, chính là như vậy mới ngăn được nhau cho tới bây giờ. Tình hình bây giờ của Triệu Văn Tín, chân trần không sợ mang giày. Bây giờ những hắc trạng kia của hắn cũng không có bao nhiêu sầu lo. Ngài có đề nghị thế nào đây? Lâm Phàm chậm rãi nói. Triệu Văn Tín gật đầu. Lâm Phàm cười nói. Ngài hãy đi tìm vị Lữ Thái Phó thử một chút. Lữ Thành sao? Triệu Văn Tín cau mày lại nói. Lâm Phàm, chỉ sợ ngươi có chỗ không biết. Lữ Thành mặc dù có thể trở thành Thái Phó là bởi vì tên này đủ điệu thấp. 10 năm trước, có một người trên quan trường đã nắm giữ quyền lợi không nhỏ, muốn trở thành Thái Phó. Ta cùng Vân Giang Tân đã liên hợp lại, đem tiền này để hắn chết bên trong chiếu ngục. Nhưng vị trí Thái Phó một mực trống không, luôn có tặc nhân nhớ thương. Ngày lúc đó, Lữ Thành chỉ là công bộ thượng thư. Trên triều đình, cũng do Yến Hoàng lúc trước ưu ái, cũng không có bối cảnh gì quá lớn. Ta cùng Vân Giang Tân đã thương nghị phía dưới, liền đem hắn đẩy lên vị trí Thái Phó. Tên này dù là Thái Phó, nhưng cũng không tranh quyền đoạt lợi, mà chỉ ở vị trí này đã nhiều năm như vậy. Nói tới đây, Triệu Văn Tín trong lòng cũng rất có hào hùng. Phải biết, hắn và Vân Giang Tân đã ngang dọc trên triều đình nhiều năm như vậy. Lâm Phàm nở nụ cười đáp. Ta ngược lại không cho rằng như vậy. Ta đã điều tra không ít người, cho dù là trên người ngài và Vân Giang Tân, cũng có rất nhiều tội trạng, nhưng bị quyền thế của các ngài đè xuống. Trái lại, trên người Lữ Thành, đúng là không có bất cứ tội trạng nào. Mỗi ngày đều ở nhà sống phóng túng, nhàn nhã khoái hoạt. Cho nên nói, Triệu Văn Tín khẽ gật đầu. Chẳng lẽ ngươi lại để cho ta đi tìm một người như vậy để hợp tác sao? Lữ Thái Phó, thật sự không đơn giản. Lâm Phàm cười ha ha đáp. Các ngài ban đầu đã chọn chúng hắn, để hắn thành Thái Phó sao? Chẳng lẽ đúng là tùy ý chọn bừa? Lâm Phàm cười ha ha hỏi. Triệu Văn Tín nhớ lại một chút rồi nói. Lúc ấy ta cùng Vân Giang Tân thương nghị, quyết định tìm một người không có bối cảnh quá lớn, lại cam nguyện là một con rối, tính tình tương đối mềm yếu. Chọn tới chọn lui, căn cứ biểu hiện cả Triệu Văn Võ để xem, liền thấy Lữ Thành là tương đối thích hợp nhất. Lâm Phàm vỗ tay nói, cái này đúng. Lúc trước Lữ Thành làm sao chỉ là công bộ thượng thư, chính là thượng thư tính tình mềm yếu sao? Sợ là chưa chắc. Theo ta thấy, Lữ Thành có lẽ đã đoán suy nghĩ của hai người, đã sớm bắt đầu mưu đồ để cho hình tượng của mình ở bên trong triều đình phù hợp với mong muốn để hai người chọn làm thái phó. Triệu Văn Tín sắc mặt trầm xuống cau mày. Nếu đúng như Lâm Phàm nói, Lữ Thành chỉ sợ đã hoàn toàn chính xác là không đơn giản. Lâm Phàm nói, rất nhiều thứ các ngài đã tra không ra, ta lại rõ ràng. Lúc trước Lữ Thành trở thành công bộ thượng thư, hắn ở bên ngoài Yến Kinh, vì thăng quan tiến chức, cái gì cũng có thể làm được. Loại người này, chẳng lẽ là thanh tâm quả dục, cam nguyện làm con rối của các ngài ư? Nói thật, bên trong Tam Công, một mực để Lâm Phàm cảm giác nguy hiểm nhất, chính là thái phó Lữ Thành. Rất nhiều người tra không được hồ sơ của Lữ Thành, nhưng bên trong Tây Sường cũng đã sớm có ghi chép. Ghi chép cặn kẽ, vị Lữ Thành này làm sao để thăng quan? Giết người, phóng hỏa, đoạt quyền mua quan, sau đó đem những người biết chuyện này, toàn bộ giết người diệt khẩu. Sau khi tiến vào Yến Kinh, vừa khổ tâm để cho mình đối với quyền lợi không có hứng thú, lấy được sự tín nhiệm của Vân Giang Tân cùng Triệu Văn Tín để hắn có thể trở thành thái phó. Triệu Văn Tín lúc này nói, có thể là như vậy, hắn đã trở thành thái phó 10 năm này, nhưng chuyện gì cũng đều không làm qua. Nhân tài như vậy mới càng thú vị. Lâm Phàm khóe miệng mỉm cười. Có thể ẩn nhẫn 10 năm, không cắn người coi như xong. Nhưng đến thời điểm Lữ Thành muốn cắn người, nói không chừng ngài và Vân Giang Tân đều chịu không được. Ngài đi hỏi Lữ Thành một chút đi, để hắn hợp tác với ngài. Triệu Văn Tín suy tư một trận, rồi gật đầu lên. Ta đã hiểu. Nói xong, Triệu Văn Tín quay người bước nhanh rời đi. Triệu Văn Tín sau khi rời đi, Chu Thiến Văn tò mò nhìn hướng Lâm Phàm. Cô cũng đã nghe thấy bọn họ vừa rồi đã nói chuyện. Cô nhịn không được nói. Lâm Phàm, nhân thủ trong tay huynh đã đầy đủ để đối phó với Vân Giang Tân. Huynh lại để cho Triệu Văn Tín đi tiếp xúc với Lữ Thành làm gì? Lữ Thành không phải là cừu non, chính là một đầu rắn độc núp trong bóng tối. Ta không muốn sau khi thu thập thế lực của Vân Giang Tân cùng Triệu Văn Tín sẽ bị tên này nhặt được đại tiện nghi. Lâm Phàm ha ha cười đáp. Chu Thiến Văn tò mò hỏi, huynh chẳng lẽ đã tra được cái gì sao? Biết rõ nội tình của Lữ Thành? Chính là không biết, cho nên mới muốn Triệu Văn Tín thử một chút. Nhưng trong tay Lữ Thành tất nhiên là có một thế lực. Lâm Phàm nói xong, trên mặt cũng nhịn không được toát ra vẻ phiền muộn. Nhưng thế lực Yến Quốc, từ trên xuống dưới cũng đều có chủ. Không biết sau lưng tên này, đến tột cùng trong tay hắn là thế lực nào? Chu Thiến Văn nhìn Lâm Phàm, nhịn không được đưa tay sờ lên gáy Lâm Phàm. Trời ơi, ta nói huynh như vậy thì đầu làm sao mà lớn được? Thế nào mà có thể nghĩ được nhiều thứ như vậy chứ? Lâm Phàm trợn mắt nhìn Chu Thiến Văn. Dụ Hồng nhìn thấy một cảnh này, nhưng cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể khẽ thở dài một hơi. Lúc ban đầu, Chu Thiến Văn cùng Lâm Phàm tiếp xúc, hắn đã tuyệt đối có ý phản đối. Nhưng sau khi nhìn thấy kiếm pháp của Lâm Phàm, loại ý nghĩ này liền cải biến đi rất nhiều. Triệu Văn Tín, sau khi đi ra khỏi Tô Phủ, đã ngồi xe ngựa, nhanh chóng chạy tới Phủ Thái Phó. Trên xe ngựa, hắn đem các danh tự của mọi người lúc trước Lâm Phàm đã nói, viết lại toàn bộ. Về phần danh sách này, trong lòng của hắn cũng nghiễm nhiên có một kế hoạch. Cũng không lâu sau, hắn liền chạy tới Phủ Thái Phó. Lữ Thành có chút cung kính, đem Triệu Văn Tín mời chào vào trong phủ. Không biết có chuyện gì lại để Thái Bảo tự thân đến đây. Được rồi, Lữ Thái Phó, nơi này cũng không có người ngoài. Hai người đi vào đại sảnh, bên trong cũng chỉ có bọn hắn. Triệu Văn Tín nói, ta lần này đến đây là cùng đường mạt lộ, tới để tìm Lữ Thái Phó liên thủ. Lữ Thái Phó, quyền hành quan văn bây giờ đều bị Vân Thái Sư chấp trường. Chúng ta nếu như hợp lực... Lữ Thành sức mặt hơi có chút tái nhợt, vội vàng khoát tay nói, Triệu Thái Bảo nói đùa, ta là Thái Phó, cũng chính là vì ngài và Thái Sư ban cho. Ta sao có thể cùng ngài và Thái Sư đối nghịch? Chuyện của ngài và Thái Sư, ta sẽ không tham dự. Nếu không nghe Lâm Phàm nói trước, Triệu Văn Tín tất nhiên sẽ bị bộ dáng lần này của Lữ Thành cho mê hoặc. Nhưng bây giờ, hắn sao có thể tin tưởng bộ dáng lúc này của Lữ Thành là thật? Hắn ha ha cười nói, Lữ Thái Phó nói đùa, ngài chính là Thái Phó đương triều, sao có thể nói như vậy chứ? Theo ta thấy, chúng ta hợp tác cùng chia quyền hành quan văn, đây mới là chính đạo. Tại hạ không dám, Thái Bảo không nên ép tại hạ. Lữ Thành vội vàng quỳ trên mặt đất nói. Triệu Văn Tín nhìn Lữ Thành từ thái thấp như vậy, liền nheo mắt lại nói. Đã như vậy, ta không bức Thái Phó nữa. Nhưng Thái Phó nếu có chỉ ý hồi tâm chuyển ý, tùy thời có thể phái người đến, báo cho ta biết một tiếng. Vâng, Lữ Thành gật đầu đáp. Triệu Văn Tín quay người bước nhanh mà rời đi. Đợi Triệu Văn Tín rời đi được một hồi, Lữ Thành lúc này mới chậm rãi đứng dậy. Bộ dáng nho yếu vừa rồi, lập tức thay đổi. Hắn nhào mắt lại lạnh giọng nói. Lão hổ ly này, sao lại bỗng nhiên tìm tới ta, bị buộc vào tuyệt lộ, thật sự không có biện pháp nào hay sao? Lúc này, Lữ Thành nhanh chóng đi tới nội viện phủ đệ của mình, sau đó thận trọng mở ra một cửa ngầm đi xuống. Người nào? Phía dưới chuyển tới một giọng nói. Là ta. Lữ Thành nhỏ giọng đáp. Trong tay hắn cầm một ngọn đèn dầu, từ từ đi tới trước mặt người này thấp giọng nói. Công công, Triệu Văn Tín cùng Vân Giang Tân đại náo rồi. Kế hoạch của chúng ta... Người này âm trầm nhỏ giọng nói. Rất nhanh. Hôn quân Tiêu Nguyên Long đường đạo. Rất nhanh. Minh quân chân chính liền sẽ một lần nữa đăng cơ. Kế hoạch vẫn thuận lợi chứ? Người này cất tiếng hỏi. Lữ Thành khẽ gật đầu đáp. Coi như thuận lợi. Lúc này trong ngự thư phòng, Tiêu Nguyên Long ngồi ở trên long ỷ, nhìn tấu chương trong tay, trên mặt đều là vẻ mệt mỏi. Lúc này ngoài cửa Hoàng Minh Xuân cung kính đi đến nói, Bệ hạ, Vân Thái Sư cầu kiến. Vân Thái Sư tới. Tiêu Nguyên Long nghe xong, lập tức có mấy phần tinh thần, hắn mở miệng nói, mời tiến vào đi. Rất nhanh, Vân Giang Tân sải bước đi vào trong ngự thư phòng hành lễ. Vân Thái Sư miễn lễ. Tiêu Nguyên Long mặt lộ ra tiếu dung. Thái sư không cần phải đa lễ, ban thưởng ghế ngồi. Hoàng Minh Xuân chuyển đến một cái ghế. Vân Giang Tân ngồi trên ghế dựa rồi nói, đà tạ bệ hạ. Tiêu Nguyên Long nói, Thái sư bỗng nhiên tìm đến đây là có chuyện gì vậy? Vân Giang Tân lông mày khẽ nhíu lại nói, bệ hạ, có mấy lời thần không biết có nên nói hay không? Ồ, Tiêu Nguyên Long có chút bất ngờ đánh giá Vân Giang Tân. Vân Thái sư có lời gì cứ việc nói ra. Đã tới gặp ta, lại có gì không thể nói đây? Vâng, có liên quan tới Triệu Thái Bảo. Những chuyện này, thần trước đây đã nghe không ít lời đồn, nhưng gần đây mới xác định tin tức này. Triệu Thái Bảo những năm gần đây, một mực đã ăn chặn quân lương. Đây là một lượng cực kỳ khủng bố. Đồng thời bên trong các quận khác, có người đã đánh lấy danh hào của hắn, làm các loại buôn lậu mua bán. Căn cứ người của thần điều tra, đúng là xác thực. Vân Giang Tân không nhanh không chậm, một hơi thở nói ra hơn 10 tội danh. Tiêu Nguyên Long nghe được cũng có chút chấn kinh. Phải biết, mặc kệ là Triệu Văn Tín hay là Vân Giang Tân đều là tấm gương văn thần của thiên hạ. Tiêu Nguyên Long cũng đã từng lấy hai người bọn hắn làm gương, cho nên mới đối với hai người khách khí như vậy. Nhưng không nghĩ tới, Triệu Văn Tín đã âm thầm làm nhiều chuyện như vậy. Lại có việc này sao? Tiêu Nguyên Long trên mặt mang sắc giận dữ nói. Đã sớm có manh mối, vì sao bây giờ mới nói? Vân Giang Tân trong lòng nhịn không được nói thầm. Tội trạng của ta trong tay tên kia cũng không phải ít. Nếu như không phải cũng vạch mặt, mình có thể cần phải vạch trần ra sao. Đại gia âm thầm để phát đại tài sẽ tốt biết bao nhiêu. Vân Giang Tân trong lòng nghĩ quy tâm, nhưng trên mặt nhìn không ra bất cứ khác thường nào. Hắn cung kính nói, bệ hạ, với thân phận của Triệu Thái Bảo, cho dù là nghe đồn, nếu không có chứng cứ rõ ràng, thần nào dám lung tung nói ra. Hôm nay, thần cũng mới tra được chứng cứ xác thực, lúc này mới dám can đảm, hướng đến bệ hạ để báo cáo. Tiêu Nguyên Long sắc mặt trầm xuống, hắn đi đi lại lại hỏi, xác đực, không có lầm chứ? Thiên chân vạn xác. Vân Giang Tân trầm giọng gật đầu. Tiêu Nguyên Long trầm ngâm một lát, chỉ vào Hoàng Minh Xuân nói, Hoàng Minh Xuân, ngươi đi nhìn những chứng cứ kia, tra rõ việc này, nếu là thật, quay lại bẩm báo cho ta biết. Ta sẽ lự xử lý tiếp. Những chuyện này, Tiêu Nguyên Long đương nhiên sẽ không tùy tiện để xử lý. Nhất định phải làm nhất thanh nhị sở mới có thể làm ra quyết đoán. Mặc dù bây giờ thế lực thủ hạ của Triệu Văn Tín trên cơ bản đều bị Vân Giang Tân chiếm lấy, nhưng dù sao hắn cũng là thái bảo đương triều, tùy tiện mấy câu nói của Vân Giang Tân liền đem bắt hắn lại cũng không đúng. Chủ yếu hơn chính là Tiêu Nguyên Long cũng hoài nghi đây là âm mưu của Vân Giang Tân. Dù sao Vân Giang Tân vừa thu nhận nhiều môn sinh của Triệu Văn Tín như vậy, lúc này Triệu Văn Tín mới vừa đi ra khỏi chiếu ngục, Vân Giang Tân cũng sẽ không nguyện ý để cỗ thế lực này chạy trở về, tất nhiên sẽ phải nghĩ biện pháp để làm hại Triệu Văn Tín. Đi đi. Tiêu Nguyên Long phất phất tay. Vâng, Hoàng Minh Xuân cung kính gật đầu, cùng Vân Giang Tân rời đi. Hai người sau khi rời đi, Tiêu Nguyên Long tiếp tục ở ngự thư phòng nhìn tấu chương. Qua nửa canh giờ, bên ngoài đột nhiên lại có thị vệ tiến đến truyền lời. Bẩm báo bệ hạ, thái bảo Triệu Văn Tín cầu kiến. Tiêu Nguyên Long ngây ra một lúc rồi nói, cho mời. Cũng không lâu sau, Triệu Văn Tín liền tiến vào trong ngự thư phòng. Tiêu Nguyên Long ánh mắt hơi phức tạp, nhìn Triệu Văn Tín nói, Triệu Thái Bảo, khanh đột nhiên đến đây tìm ta, không biết là có chuyện gì vậy? Thần có một chút chuyện trọng yếu, muốn báo cáo với bệ hạ. Triệu Văn Tín cùng kính nói, thần biết được tin tức, Vân Giang Tân trong bóng tối có thể đã làm không ít chuyện nguy nước hại dân. Sau đó, Triệu Văn Tín một mạch đem chuyện này nói ra. Nghe Triệu Văn Tín nói, Tiêu Nguyên Long cũng đoán được trong tương lai. Đây là lưỡng đại lão đang đấu lẫn nhau. Điều này thật là có ý tứ. Vân Giang Tân chân trước vừa chưa đi xa, vị này đã đi qua đây. Tiêu Nguyên Long khẽ gật đầu nói, quay lại, ta sẽ để Hoàng Minh Xuân đến chỗ ở của khanh. Khanh chuẩn bị kỹ càng nội. Tội hình có liên quan tới Vân Thái Sư. Nếu là thật, ta tất nhiên sẽ nghiêm trị không tha. Vâng. Triệu Văn Tín cung kính gật đầu, sau đó thối lui ra khỏi phòng. Triệu Văn Tín sau khi rời đi, Tiêu Nguyên Long lập tức có chút thật sự phiền não. Điều này có thể làm sao đây? Hai người này nếu chứng cứ là thật, mình chẳng lẽ lại đem hai người này đều trừng trị hay sao? Triệu Văn Tín thì coi như xong. Hắn bây giờ ở trong quan trường, lực ảnh hưởng cũng có hạn. Nhưng Vân Giang Tân thì khác biệt. Vân Giang Tân bây giờ cơ hồ đã nắm giữ trên triều đình tuyệt đại bộ phận quyền hành của quan văn. Nghĩ muốn trị tội của hắn, hắn sẽ không có biết bao nhiêu loại biện pháp để từ chối. Đơn giản là tìm một hình nhân thế mạng mà thôi. Nghĩ tới những điều này, Tiêu Nguyên Long không khỏi có chút đau đầu. Hắn nhịn không được vò lấy tóc. Lúc này chợt phát hiện bên cạnh mình hình như đã không còn ai có thể dùng được. Nếu là lúc trước, hắn còn có thể đề nghị Lâm Phàm hỗ trợ. Nhưng bây giờ... Đúng, Tô Thiên Tuyệt. Hắn lúc này lại nghĩ tới Tô Thiên Tuyệt. Nghĩ đến mình đã lâu chưa gặp hắn, liền đứng dậy tiến về Tô Phủ. Tiêu Nguyên Long tôn giá đích thân tới, có lượng lớn cấm quân mở đường đi ở phía trước, cũng đã sớm phái hoạn quan tới để thông báo cho Tô Thiên Tuyệt một tiếng. Sau khi Tô Thiên Tuyệt nghe nói, cũng vội vàng để đám người Lâm Phàm lánh mặt, sau đó trở về trước phủ đệ để chờ. Tô Thiên Tuyệt trong lòng cũng có chút kỳ quái. Không biết Tiêu Nguyên Long lúc này đột nhiên chạy đến là có ý gì. Tiêu Nguyên Long đi xuống xe ngựa, tới trước mặt Tô Thiên Tuyệt vỗ vai hắn nói. Tô tiên sinh, đã lâu không gặp. Nào, đi vào tán gẫu. Vâng. Tô Thiên Tuyệt đi theo sau lưng Tiêu Nguyên Long. Hai người giờ phút này đi bên trong đại sảnh. Tiêu Nguyên Long tự nhiên ngồi ở trong thượng tọa. Những người khác lui ra đi. Ta cùng Tô tiên sinh có một chút việc cần. Tiêu Nguyên Long nói, cấm quân bảo hộ an nguy của hắn ở bên trong gian phòng nghe vậy cũng đều từng người lui xuống. Rất nhanh trong đại sảnh chỉ còn lại có hắn và Tô Thiên Tuyệt. Bệ hạ, không biết bệ hạ đến đây cần làm chuyện gì? Tô quản gia, ta lúc này có nghi vấn, muốn nhờ ông giải quyết cho ta. Tiêu Nguyên Long cười ha hả nói, có quan hệ với Triệu Văn Tín cùng Vân Giang Tân. Bọn hắn hôm nay một trước một sau, đột nhiên đi tới ngự thư phòng. Tiêu Nguyên Long đem sự tình nói lại. Tô Thiên Tuyệt nghe những điều này, trong lòng hơi động một chút, nhưng cũng không nói gì. Tiêu Nguyên Long sau khi nói xong liền nói, Triệu Thái Bảo cùng Vân Thái Sư đều là trụ cột của Yến quốc ta. Bây giờ lại có chuyện như vậy, ta cũng có chút bối rối. Tô tiên sinh có thượng sách gì không? Tô Thiên Tuyệt thầm nghĩ trong lòng, đúng là đã hỏi đúng người. Tô Thiên Tuyệt trong lòng mặc dù kích động, nhưng trên mặt nhìn không ra chút khác lạ nào. Hắn nhíu mày nhìn Tiêu Nguyên Long hỏi. Tại hạ cả gan hỏi một chút. Không biết bệ hạ muốn là một hoàng đế thường thường, không có gì khác biệt, hay muốn là một vị hoàng đế lưu danh bách thế? Tiêu Nguyên Long nhìn chằm chằm hai mắt Tô Thiên Tuyệt, hà hà cười nói. Tô tiên sinh, câu nói này giải thích thế nào đây? Tô Thiên Tuyệt trầm ngâm một lát, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Bệ hạ, nếu ngài nghĩ muốn là một vị quân vương thường thường không có gì lạ, tự nhiên sẽ không xử trí hai người này. Từ hai người này giúp bệ hạ quản lý các quan văn, tự nhiên cũng sẽ không xảy ra sai lầm quá lớn. Nhưng nếu bệ hạ muốn ghi tên sử sách, thậm chí là triệt để cầm quyền toàn bộ Yến quốc, bản thân mình sẽ đem hai người này giải quyết hết. Tiêu Nguyên Long khẽ nhíu mày. Quan văn trên dưới ở Yến quốc lấy hai người này cầm đầu, nếu động tới bọn hắn sẽ có lực cản không nhỏ. Hơn nữa bọn họ căn cơ rất sâu, động đến cũng rất khó. Không nói tới môn sinh trong tay bọn họ, đã cùng bọn họ có lợi ích cũng là vô số kể. Chính vì vậy mới cần tiêu diệt bọn người này. Tô Thiên Tuyệt trầm giọng nói. Tiêu Nguyên Long nhịn không được hỏi. Nhưng tiêu diệt bọn hắn sẽ có hữu dụng gì đây? Chẳng lẽ có thể cải biến những hỗn chứng đã âm thầm có hoạt động tham tiền sao? Tô Thiên Tuyệt chậm rãi nói. Sẽ hồi tâm. Thu chi tâm cả triều văn võ. Bệ hạ, bây giờ quy củ bố cục trên quan trường Yến quốc, lợi ích phân phối của Yến quốc, tất cả đều là do đời Yến Hoàng lúc trước đã lưu lại. Mặc dù lúc trước, Lâm Phàm đã vào cuộc, đảo loạn không ít, nhưng bố cục lớn vẫn không có biến động. Mặc dù ngài giải quyết Triệu Văn Tín cùng Vân Giang Tân, sẽ không cải biến được những hoạt động này. Nhưng quy củ lại có thể do ngài chế định, ngài sẽ phân chia lợi ích cho mỗi người. Nghe Tô Thiên Tuyệt nói, Tiêu Nguyên Long trong lòng nhịn không được khẽ động. Phải biết, Tô Thiên Tuyệt nói chính là tình hình thực tế. Bây giờ bố cục ổn định, mình sẽ không có lý do gì không động được tới quan văn cả triều. Bây giờ không phải là lý do tuyệt hảo hay sao? Đổi thay của các triều đình, vì sao mỗi khi tân hoàng kế vị đều sẽ là máu chảy thành sông? Một mặt là thanh tẩy vây cánh đối địch với hoàng tử, một phương diện khác là khiến từng tâm phúc của hoàng đế đời trước từ quan về nhà. Sau đó, tân hoàng liền có thể tự mình phân chia lợi ích cho tâm phúc của mình. Nhưng đối với Tiêu Nguyên Long, tình huống tương đối đặc biệt chính là Tể quốc sắp tiến công đối với Yến quốc. Nếu ở thời điểm này tùy tiện tự ý chuyển động, thay đổi vận mệnh sợ là sẽ sai lầm. Tiêu Nguyên Long nhào mắt lại hỏi. Xin tôi tiên sinh chỉ giáo, ta bây giờ nên làm sao đây? Bệ hạ quá lo lắng, không cần phải làm gì hết. Tô Thiên Tuyệt thản nhiên đáp. Triệu Văn Tín cùng Vân Giang Tân bây giờ đã trở thành thủy hỏa chỉ thế. Để bọn hắn đấu tới lưỡng bại câu thương, sau đó ngài sẽ động thủ giải quyết dứt khoát. Hai người tại đại sảnh hàn huyên một chút, Tô Thiên Tuyệt mới cung kính đưa Tiêu Nguyên Long đi về. Sau khi đưa tiễn Tiêu Nguyên Long, Tô Thiên Tuyệt vội vàng tìm tới Lâm Phàm, đem chuyện Tiêu Nguyên Long vừa rồi tìm đến mình nói ra cho Lâm Phàm biết. Lâm Phàm sau khi nghe xong, trên mặt cũng nhịn không được toát ra mấy phần kinh ngạc. Thật đúng là có đủ xảo, không nghĩ tới Tiêu Nguyên Long lúc này vậy mà bỗng nhiên tìm tới ông. Ông nói những điều này thế là đã đủ. Lâm Phàm nở nụ cười, bây giờ thế đã nổi lên, Triệu Văn Tín cùng Vân Giang Tân sớm muộn sẽ đánh đến người chết ta sống. Cũng không lâu sau, Tưởng Chí Minh tới, không chỉ hắn đến, hắn còn đem Mục Anh Tài, Hoàng Tiểu Võ cùng Nam Chiến Hùng từ bên trong chiếu ngục vụng trộm mang ra ngoài, mặt khác tìm ba tên tử tù đóng giả bọn hắn. Trong hậu viện, Lâm Phàm nhìn ba người vết thương chồng chất, trong lòng cũng không khỏi có chút đau lòng. Bọn hắn mặc dù vết thương trên cơ bản đã đóng vầy, nhưng vết thương trên thân ba người cũng nhiều không kể xiết. Lâm Phàm cổ họng giật một cái, không nói được gì. Ba người trên mặt cũng đều là kinh ngạc. Mặc dù Tưởng Chí Minh trước khi dẫn bọn hắn đến, đã nói sẽ tới gặp một lão bằng hữu để bọn hắn chuẩn bị tâm lý. Nhưng nhìn thấy Lâm Phàm còn sống, ba người trong lòng từ khiếp sợ còn có cuồng hỉ. Nam Chiến Hùng trên mặt mang vẻ vui mừng nói. Lâm đại nhân, ta biết ngài chắc chắn sẽ không dễ dàng chết như vậy. Mục Anh Tài trên mặt cũng đều là vui mừng. Lúc này, Hoàng Tiểu Võ có chút khẩn trương, dẫn đầu nhìn về hướng Tô Thiên Tuyệt hỏi. Tô tiên sinh, đảm nhận đàn đâu? Cô ấy không sao chứ? Tô Thiên Tuyệt nghe xong hà hà cười nói. Tiểu tử này, không quan tâm tới sư phụ mình, chỉ biết quan tâm tới vị hôn thê của mình thôi. Yên tâm đi, cô ta và Cốc Tuyết đã trở về Dương Gian, không có vấn đề gì hết. Như vậy là tốt. Hoàng Tiểu Võ thở dài một hơi, sau đó hắn nhìn về phía Lâm Phàm hỏi. Sư phụ, nhị thúc đâu? Nhị thúc không sao chứ? Bạch Long. Lâm Phàm nghe vậy, lông mày hơi nhíu lại. Hắn trở về Yến Kinh, cũng có ý đồ dùng thế lực trong tay để có thể thăm dò chỗ Bạch Long ẩn náu. Thậm chí còn vận dụng thám tử Vô Song kiếm phái cùng Phi Tuyết Phong, nhưng đều không thể tra ra được chút manh mối nào. Cũng không biết tiểu tử kia bây giờ ra sao. Trên thực tế, Lâm Phàm cũng hiểu được Từ Khổng Túc cùng Đoạn Lẫm đã động thủ đối với mình. Như vậy Bạch Long chỉ sợ cũng chẳng tốt đẹp gì. Nhưng hắn tin tưởng, lấy năng lực của Bạch Long cũng không thể chết trong tay hai người kia được. Hắn sẽ nghĩ được biện pháp để sống sót. Nhưng thám tử bên trong Vô Song kiếm phái cùng Phi Tuyết Phong đã truyền về tin tức, vẫn chưa thăm dò được chỗ của Bạch Long. Hắn không có việc gì, người không cần phải lo lắng. Lâm Phàm mở miệng nói. Lần này Hoàng Tiểu Võ kinh lịch, bên trong ánh mắt đã có sắc thái kiên nghị không ít. Bây giờ Hoàng Tiểu Võ đã trưởng thành hơn rất nhiều. Trên thực tế, Mục Anh Tài cùng Nam Chiến Hùng đều kinh ngạc. Hai người nhận hết cực hình, cũng để chống đỡ không nói ra bất cứ điều nào. Phải biết, những cực hình kia, cho dù là bọn họ, đều suýt nữa đã nhịn không được mà nhả ra. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 177 Chuyện Đạo Sĩ Đại Tài. Xin được cảm ơn Giang Vũ, Hugo Tú, Thu Đỗ, Diệp Thanh Vũ, Thích Thích, Thanh Phan Ngọc, Mao Mao, Sang Cun, Bảo Đăng Vạn, Bảo Đăng Vân, Thế La, Hữu Căng Phạm, Hùng Mạnh, Nguyễn Đà, Quang Hoàng Trọng, Võ Thanh Ngân, Vinh Red Dog, Ảo Vân, Sắt Huỳnh, Thế Lân Võ, Hiền Đào, Dương Anh Tuấn, Phước Hà, Thế Tuấn Nguyễn, Lương Đông, Liên Đông, Hiền Nguyễn, Hoàng Hồ Minh, Lê Hoàng Anh, Ngôn Huynh, Nicole Channel, Tú Minh Bá Tánh, Đồng Xuân Dũng, Phân Đỗ, Trí Đình, Quyết Nguyễn Văn, Phước Trần, Đoàn Đặng Thái Lâm, Phan Tiến Dũng, Hoàng John, Người Trần, Thiền Phước Huỳnh, Huy Lê, Nguyễn Đức. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình và hy vọng trong thời gian tới các bạn sẽ luôn luôn yêu quý và ủng hộ kênh của mình ngày càng phát triển hơn nữa. Bây giờ cũng đã muộn, xin được chúc các bạn ngủ ngon, chúc các bạn có một tuần làm việc và học tập vui vẻ và nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau.